Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Vệ Tông, thổn thức không thôi. Vệ Tông tự nhiên cảm thấy hai người trên trời đang nhìn mình. Nhưng hắn không quan tâm, mà lắc đầu, đi về phòng mình. Trong phòng, Cơ Vũ Lam có chút buồn chán, đang chờ đợi ở đó. Thấy Vệ Tông đẩy cửa vào, mắt nàng sáng lên, sao rồi? Chỉ điểm xong bọn họ rồi à? Trước đó Vệ Tông muốn đi chỉ điểm ba người kia, Cơ Vũ Lam thấy nhàm chán nên về trước, không ngờ về lại càng nhàm chán. Đương nhiên, chỉ điểm bọn họ với ta chỉ là thuận tay thôi, Vệ Tông thản nhiên nói. Cơ Vũ Lam tỏ vẻ chế nhạo, nếu bọn họ biết người chỉ điểm cho họ lại là Thái Sơ kiếm chủ lừng lẫy ngang dọc vạn giới, chắc sẽ kinh hãi muốn chết. Đều là chuyện quá khứ, không cần nhắc lại. Vệ Tông lắc đầu rồi nói tiếp, nhưng ba người bọn họ quả thực là người có thể tạo dựng được, ngay cả ở quá khứ, với tư chất của bọn họ, cũng đủ để vào đạo tràng của ta, trở thành đệ tử bình thường. Giọng Vệ Tông bình thản, Thanh Hằng và những người khác không biết, trong chư thiên vạn giới, Thái Sơ kiếm chủ và Thái Sơ kiếm các là một thế lực như thế nào. Đó là nơi vô số thiên kiêu mong muốn được vào, Vệ Tông nói bọn họ có thể vào được, khiến vô số thiên kiêu ghen tị, điều đó thể hiện sự tán thành của Vệ Tông với họ. Đây không phải là quá khứ. Thấy Vệ Tông nói chuyện của mình là quá khứ, Cơ Vũ Lam có chút không vui, nàng nhỏ giọng nói, nếu Thái Sơ kiếm chủ đã là quá khứ, phụ thân ta cũng không cần đưa ta đến đây. Minh Hoàng gia hỏa này, Vệ Tông cười lắc đầu, ai biết hắn có ý định gì. Trong số chúng ta trước đây, chỉ có hắn là lắm mưu nhất, các ngươi một số người. Cơ Vũ Lam nhạy bén nhận ra thông tin trong lời Vệ Tông, tò mò, trước đây ngoài ngươi và phụ thân ta còn nhiều người cùng ngươi sao? Họ là ai vậy? Đúng là còn vài người, còn ai thì? Vệ Tông gật đầu rồi trừng Cơ Vũ Lam, sao ta phải nói cho ngươi? Nói một chút thôi mà. Cơ Vũ Lam nhếch miệng tiến đến gần Vệ Tông, nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng. Vệ Tông trừng mắt nhìn nàng, trực tiếp đưa tay đẩy nàng sang một bên, rồi thản nhiên nói, không phải ta không muốn nói với ngươi, mà là những người này cũng giống như phụ thân ngươi, là bá chủ hùng cứ một phương, nếu ta nhắc đến tên của bọn hắn liền sẽ bị bọn hắn cảm giác được, mà ta bây giờ còn không muốn cho bọn hắn biết ta ở đây. Vệ Tông âm thanh rất lạnh nhạt, bất quá Cơ Vũ Lam ngược lại lộ ra vẻ nhiên, nàng biết giống phụ thân nàng, cường giả cấp bậc này có đủ loại uy năng cực kỳ thần dị, quả thật không thể dễ dàng nhắc đến. Bất quá, Vệ Tông đã nói đến chuyện này, Cơ Vũ Lam lại nghĩ đến một chuyện nàng rất sớm trước đó đã muốn hỏi Vệ Tông. Lại nói, Vệ Tông, đã bằng hữu trước kia của ngươi không ít, vì sao lần kia đông đảo kiếm chủ vây giết ngươi, bọn hắn không ra tay? Đây là điều nàng chăm nghĩ không thể lý giải. Có thể thấy, bao gồm phụ thân nàng là Minh Hoàng, trước đó có quan hệ vô cùng tốt với Vệ Tông, tốt đến mức có thể giao phó con gái cho Vệ Tông. Nhưng Minh Hoàng đối với chuyện Thái Sơ kiếm chủ bị vây giết lại không hề nhắc đến, chưa từng quản qua, điểm này cũng rất không bình thường, là ta bảo bọn hắn đừng quản. Lúc này, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Vệ Tông truyền đến. Vì sao? Cơ Vũ Lam trợn to mắt, nhìn Vệ Tông, có chút không thể hiểu. Vệ Tông nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy không cần thiết giấu nàng, lúc này mới chậm rãi nói, thực ra trước kia, ta đã sớm biết có người muốn gây bất lợi cho ta. Thế là ta bày một cái cục, trước tiên tìm ra bọn hắn, sau đó hố chết bọn hắn. Điểm này ta biết. Cơ Vũ Lam vội vàng gật đầu, trận chiến cuối cùng của Thái Sơ kiếm chủ trong các đại thế lực của chư thiên vạn giới cũng không tính là bí mật gì. Vậy nếu ta nói cho ngươi, những kiếm chủ kia thực ra chỉ là quân cờ, người muốn gây bất lợi cho ta có kẻ khác thì sao? Chậm rãi nói ra câu này, mắt Vệ Tông chăm chú nhìn vào Cơ Vũ Lam, bị Vệ Tông nhìn chăm chú, Cơ Vũ Lam cảm giác mình không thể hô hấp. Bất quá, điều làm nàng kinh hãi hơn là câu nói Vệ Tông vừa nói. Một kẻ hoàn toàn khác, là ai? Cơ Vũ Lam vội hỏi. Bất quá, vừa nói ra khỏi miệng, nàng biết mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Ngay cả kiếm chủ cấp bậc kia còn không thể dễ dàng đọc tên, lại càng không cần phải nói đến người xem bọn hắn là quân cờ, hắc thủ chân chính sau màn, khó có thể tưởng tượng đó là sự tồn tại như thế nào. Quả nhiên, Vệ Tông lắc đầu, kỳ thực, hắn là ai, ta cũng không biết. Tiếp đó, Vệ Tông lại nói, bất quá, ta có thể xác định, hắn là một trong mấy vị mạnh nhất. Vừa nói, Vệ Tông có chút cẩn thận chỉ lên trời, là bọn hắn. Cơ Vũ Lam vừa muốn kinh hô, liền nhanh chóng bưng miệng lại, lời Vệ Tông nói khiến nàng nhớ đến mấy người trong truyền thuyết. Đó là những kẻ thống trị chân chính của chư thiên vạn giới. Dù bọn hắn gần như không tham gia vào đấu tranh ở chư thiên vạn giới, nhưng không ai không tôn kính bọn hắn, bởi vì bản thân sự tồn tại của bọn hắn đã đại diện cho chí tôn chí cường. Thế nhưng, mấy vị kia sao lại muốn đối phó ngươi? Cơ Vũ Lam khẽ hỏi. Đương nhiên là bởi vì bọn hắn sợ. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, nghe được câu trả lời, Cơ Vũ Lam không khỏi trợn to hai mắt. Chương 454, bước đầu tiên và bước thứ hai. Sợ? Hai mắt Cơ Vũ Lam mở to, tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không phải nàng không tin Vệ Tông, mà là khó tưởng tượng đến tột cùng phải thế nào. mới có thể khiến mấy vị kia sợ hãi. Sao, không tin? Thấy vẻ mặt của nàng, Vệ Tông hơi nhíu mày. Không, không có, tuyệt đối không có. Cơ Vũ Lam liên tục lắc đầu, coi như trong lòng bán tín bán nghi, nàng tuyệt đối không nói ra. Thôi đi, bây giờ tin hay không không quan trọng, ta muốn nói là, một trong mấy vị kia, nói đến đây, Vệ Tông ngừng lại, nghĩ một chút rồi nói, cũng có thể là mấy vị, muốn ta chết, mà ta, thực ra đã sớm nhận thấy chuyện này, thế là mượn việc bọn hắn vây giết, thuận tiện tự bạo cơ thể và đại bộ phận thần hồn. Đi thẳng tới góc vắng vẻ nhất của chư thiên vạn giới đoạt xác trùng sinh, coi như tạm thời trốn khỏi tầm mắt của bọn hắn. Vệ Tông nói đến đây, Cơ Vũ Lam đột nhiên nghĩ đến gì đó, có chút lo lắng nói, thế nhưng, trước đó ý thức của phụ thân ta đã hạ xuống nơi đây. Nàng nói được nửa câu, liền bị Vệ Tông khoát tay ngắt lời, người muốn nói ý thức của hắn hạ xuống sẽ bị mấy vị kia phát giác. Đúng, Cơ Vũ Lam đột nhiên gật đầu, cái này ngươi có thể yên tâm. Vệ Tông cười lạnh nói, từ khi ta chết, đã nhiều năm như vậy, thế nhưng, bọn hắn vẫn có thể liên tưởng đến ngươi. Dù sao cũng, Cơ Vũ Lam có vẻ hơi lo lắng, nàng không muốn vì mình mà khiến Vệ Tông lâm vào nguy hiểm. Ta không có ý đó, Vệ Tông cười, thấy vẻ mặt Cơ Vũ Lam, liền biết nàng hiểu lầm, thế là, hắn kiên nhẫn giải thích, ý ta là, qua nhiều năm như vậy, ngày đại kiếp nạn của thiên địa không còn xa, mấy vị kia bây giờ đang nghĩ cách làm sao để vượt qua đại kiếp này. Căn bản không có tâm trí để ý đến chuyện khác, thì ra là vậy, Cơ Vũ Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lại tò mò hỏi, đại kiếp thiên địa, phụ thân ta đã từng nhắc đến, đó là gì, rất nguy hiểm sao? Đương nhiên nguy hiểm, chỉ là, với cảnh giới bây giờ của ngươi, còn chưa tiếp xúc đến những chuyện này, chờ ngươi đạt đến cảnh giới đó, không cần ta nói, tự nhiên sẽ biết. Vệ Tông lắc đầu, rõ ràng không muốn nói tỉ mỉ. Đúng lúc Cơ Vũ Lam có chút thất vọng, lại nghe Vệ Tông nói tiếp, đề tài đi xa quá rồi, trước kia khi ta cảm giác được mấy vị kia muốn ra tay với ta, ta biết không ổn, thế là ta cũng nói chuyện này cho phụ thân ngươi và bọn hắn, để bọn hắn đừng ra tay. Cơ Vũ Lam gật đầu, cho rằng mấy vị kia dù sao cũng là chúa tể, không nên xung đột với bọn họ. Nhưng sau một khắc, lại nghe Vệ Tông nói, đương nhiên, điều này không có nghĩa là ta và phụ thân ngươi sợ mấy vị kia. Hả? Cơ Vũ Lam hơi há miệng, không sợ, sao ta không biết phụ thân ta lợi hại đến vậy? Cơ Vũ Lam nghĩ, dù phụ thân nàng tên là Minh Hoàng, nhưng cơ bản chưa thấy hắn ra tay, bình thường với ai cũng rất hòa nhã, phụ thân nàng, thậm chí cả mấy vị chúa tể cũng không sợ. Sao có thể? Liếc nhìn vẻ mặt Cơ Vũ Lam, Vệ Tông biết nàng đang nghĩ gì, thế là, hắn cười đầy thâm ý, mang theo chút thâm ý, ngươi quá coi thường phụ thân mình rồi, đường đường Minh Hoàng, chúa tể Minh Giới, ngươi cho rằng hắn có thể vững vàng ngồi ở vị trí này. Minh Giới không ai dám phản kháng uy thế của hắn, một nhân vật như vậy, là người hiền lành sao? Phụ thân ngươi không giống như những gì hắn thể hiện, hắn lợi hại hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng, thật lợi hại vậy sao? Trong mắt Cơ Vũ Lam ánh lên tia sáng, đương nhiên, Vệ Tông mỉm cười, ngươi sau này sẽ biết, tại chư thiên vạn giới, danh tiếng của cha ngươi cũng không tốt hơn ta là bao. Cũng là người mà người khác e ngại vô cùng, có thể khiến trẻ con chỉ gáy. Cơ Vũ Lam ngạc nhiên, cách Vệ Tông nói, nàng đột nhiên hiểu ra, nàng có chút sững sờ nói, thảo nào các ngươi lại thành bạn tốt, đúng là người theo loài, vật theo bầy. Nghe thấy ý chế nhạo trong giọng nói của nàng, Vệ Tông cười mắng một tiếng, thật là thèm đòn, ai lại đi ví von trưởng bối như vậy. Cơ Vũ Lam cười hắc hắc, ngươi bây giờ cũng không phải trưởng bối, ngươi xem, chuyện lúc trước đã qua rồi, bây giờ ngươi không phải Thái Sơ kiếm chủ, ngươi chỉ là Vệ Tông, tính ra, ngươi còn nhỏ hơn ta nhiều đấy, ta mới là trưởng bối. Thôi đi, Vệ Tông lắc đầu, nhẹ nhàng gõ vào đầu Cơ Vũ Lam, đừng có mà nói mấy chuyện vô bổ nữa. Bị Vệ Tông đánh, Cơ Vũ Lam cũng chỉ cười hắc hắc, không nói thêm gì, nói chuyện chính. Vệ Tông đột nhiên nghiêm mặt, thấy Vệ Tông nghiêm túc, Cơ Vũ Lam cũng vội thu lại vẻ mặt, lần này Thanh Diễn Thánh đột phá đến Khải Thiên cảnh, đến lúc đó ngươi cùng ta đi, khi hắn đột phá, sẽ có vô số thiên địa nguyên khí tinh khiết hạ xuống, cực kỳ có ích cho việc tu luyện của ngươi và ta. Nghe Vệ Tông nói, Cơ Vũ Lam gật đầu, dù đỉnh cao của nàng cũng chỉ ở thế giới cảnh, nhưng dù sao cũng là con gái của Minh Hoàng, cũng từng thấy không ít cường giả đột phá Khải Thiên cảnh, tự nhiên biết dị tượng khi đột phá. Vệ Tông vừa nói chuyện, vừa đánh giá nàng một chút, bây giờ, ngươi đã khôi phục đến hư minh cảnh rồi nhỉ? Vệ Tông liếc mắt đã nhìn ra cảnh giới của Cơ Vũ Lam. Đúng, sau khi ta thu hồi tiểu thế giới, được tiểu thế giới tẩm bổ, cảnh giới tự nhiên tăng lên đến hư minh cảnh, Cơ Vũ Lam thản nhiên nói, nhưng nếu người khác nghe được nàng tu luyện dễ dàng như vậy, chắc sẽ đập đầu chết, cảm thấy mình tu luyện uổng phí, đợi đến ngày Thanh Diễn Thánh đột phá, sau khi trải qua thiên địa nguyên khí tẩy lễ, ta hy vọng ngươi có thể tiến vào thế giới cảnh, cũng không sai biệt lắm. Cơ Vũ Lam gật đầu, dù sao nàng chỉ là khôi phục tu vi, thứ thiếu hụt chỉ là năng lượng, dựa theo thiên địa dị tượng khi đột phá Khải Thiên cảnh, đủ để cung cấp cho nàng năng lượng đầy đủ. Bất quá, ngươi chắc chắn hắn có thể đột phá thành công. Theo ta được biết, dù là ở minh giới, xác suất đột phá Khải Thiên cảnh cũng không cao. Cơ Vũ Lam lo lắng về điểm này, ta cảm thấy hắn có thể làm được, hắn chắc chắn làm được, ta sẽ không nhìn lầm, Vệ Tông khẽ nói, nhưng sau đó, lông mày hắn nhíu lại, bây giờ ta lo lắng hơn, lại là việc Thanh Diễn Thánh đột phá, hắn muốn tìm người tên Nam Cung Kình Vũ báo thù, chỉ là, tu vi của người đó chắc chắn mạnh hơn Khải Thiên Cảnh một bậc. Thanh Diễn Thánh dù có đột phá, muốn báo thù cũng rất khó, dù sao, Khải Thiên Cảnh và Thông Thiên Cảnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hoặc có lẽ, Thông Thiên phía trên, và Thông Thiên Cảnh trở xuống, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, chuyện này ta cũng có nghe qua, Cơ Vũ Lam cũng nói, nghe nói, Khải Thiên Cảnh và tất cả các cảnh giới trước đó không cùng một cấp độ. Nếu như nói Thông Thiên Cảnh và các cảnh giới trước đó chỉ là bước đầu tiên, chỉ là nhập môn, thì tấn nhập Khải Thiên Cảnh, là đã đạt đến bước thứ hai, chương 455 tiếp dẫn nguyên khí, bước thứ hai, Vệ Tông khẽ lẩm bẩm, Khải Thiên Cảnh đã thuộc về bước thứ hai, trong cảnh giới này, mỗi bước tiến về phía trước đều là một đột phá lớn, mỗi cảnh giới nhỏ lại khác nhau một trời một vực, bởi vậy, Thanh Diễn Thánh muốn vượt cấp đánh giết Nam Cung Kình Vũ, gần như là một chuyện không thể nào, trừ khi Nam Cung Kình Vũ tự mình xảy ra vấn đề. Trước đó Vệ Tông sợ ảnh hưởng đến tâm tính của Thanh Diễn Thánh khi đột phá, nên không nói điểm này cho hắn biết, Vệ Tông dự định là, đợi Thanh Diễn Thánh đột phá, sẽ nói cho hắn điểm này, đến lúc đó, nên làm thế nào, tin rằng hắn trong lòng sẽ có tính toán. Thế là, Vệ Tông lắc đầu với Cơ Vũ Lam, thản nhiên nói, việc hắn có thể báo thù thành công hay không trước tiên không bàn, vẫn là đợi hắn đột phá rồi tính. Rất nhanh, 10 ngày thời gian trôi qua, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, trong lòng cảm thấy có gì đó, hắn nhìn về một hướng, dường như nhìn thấu hư không, muốn bắt đầu sao, nói rồi, Vệ Tông đột nhiên đứng dậy, một bước chân trực tiếp biến mất tại chỗ, tiến vào giữa hư không, ngay sau khi hắn rời đi, trong một căn phòng khác, Cơ Vũ Lam cũng chậm rãi mở mắt, đi theo bước chân Vệ Tông, đi đến giữa hư không, ha ha, Vệ Tông ngươi đã đến, vốn chúng ta còn định đi gọi ngươi đấy, vừa đến, Vệ Tông đã thấy Tần Thương cười ha hả chạy về phía mình, Vệ Tông khẽ cười với hắn, coi như đáp lễ, sau đó, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn quanh, không có nhiều người, chỉ có Thanh Diễn Thánh, Tần Thương, Kiếm Đế và mấy vị tông lão ở đó. Lúc này, Thanh Diễn Thánh một mình lơ lửng trong hư không, những người khác đều cách hắn một khoảng, hắn nhắm chặt mắt, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Vệ Tông biết, Thanh Diễn Thánh không chỉ nhắm mắt dưỡng thần đơn giản vậy. Hắn đang điều chỉnh khí tức của mình, tranh thủ điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong trước khi đột phá. Cơ Cô Nương cũng đến, lúc này, Cơ Vũ Lam đuổi đến, Tần Thương vẫn như trước, cũng chào hỏi Cơ Vũ Lam, Cơ Vũ Lam chỉ khẽ gật đầu với hắn. Sau đó liền nhìn Thanh Diễn Thánh, ngay khi Vệ Tông và những người khác hàn huyên, từng luồng khí tức khổng lồ bắt đầu chậm rãi tỏa ra từ Thanh Diễn Thánh. Tựa như muốn nuốt chửng cả thiên địa, vô cùng khủng bố, muốn bắt đầu sao? Vệ Tông ngừng nói chuyện với Tần Thương, nhìn về phía Thanh Diễn Thánh, những người khác cũng vậy, chăm chú nhìn Thanh Diễn Thánh, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Sau một khắc, một dòng linh lực mênh mông chậm rãi tỏa ra từ Thanh Diễn Thánh, cuốn lên người hắn, hóa thành một con thanh long, ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra vẻ phách lối và bá đạo, đây là các đời đế chủ mới có tư cách tu luyện Ất Mộc Hóa Long Quyết. Chắc là Vệ Tông không biết, Tần Thương bên cạnh thấp giọng giải thích, Vệ Tông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, dưới ánh nhìn của mọi người, Thanh Diễn Thánh vận lên Ất Mộc Hóa Long Quyết, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo, linh lực toàn thân hắn cổ động, từng đạo kim quang tỏa ra từ người hắn, thậm chí xuyên thấu qua cơ thể Thanh Diễn Thánh, có thể thấy trong cơ thể hắn một điểm sáng tỏa ra ánh sáng và nhiệt vô tận. Đó chính là tiểu thế giới của Thanh Diễn Thánh. Lúc này, vô số dòng linh khí tuôn ra từ bên trong tiểu thế giới, không ngừng lấp đầy cơ thể Thanh Diễn Thánh, rồi lại bị Thanh Diễn Thánh phát tán ra. Trong chốc lát, dòng linh lực mênh mông cuồn cuộn dung chuyển hư không, linh lực cường hãn dường như khiến hư không bắt đầu bốc cháy. Linh lực gây ra phong ba quá mạnh, lúc này đến cả Vệ Tông cũng không tự giác lùi về phía sau, tránh xa Thanh Diễn Thánh một chút, đây là đang làm gì vậy? Khi lùi lại, Thanh Diễn Thánh nhỏ giọng hỏi Vệ Tông, không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy Vệ Tông chắc chắn biết, đương nhiên hắn xem như vấn đối người. Vệ Tông nhìn Thanh Diễn Thánh linh lực dung chuyển hư không dáng vẻ, cũng thấp giọng nói, hắn đây là đang bằng vào linh lực tiếp dẫn khí thế đột phá. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông nói dứt lời, một khắc sau, trên đỉnh đầu Thanh Diễn Thánh, một đạo vết nứt lặng lẽ xuất hiện, tới, trong lòng Vệ Tông run lên, nhất thời dừng lại lùi về phía sau, cùng lúc đó, hắn quay đầu về phía mấy người còn đang lùi lại phía sau nói, không cần lui, nếu các ngươi tin lời ta, liền đến gần Thanh Diễn Thánh một chút, đối với các ngươi có chỗ tốt rất nhiều. Nói xong, Vệ Tông không để ý bọn họ tin hay không, liền đến gần Thanh Diễn Thánh, mà Thanh Diễn Thánh lúc này đang lâm vào rung động cực lớn. Nhìn khe nứt to lớn trên đỉnh đầu, hắn càng cảm giác rõ có từng luồng sức mạnh huyền diệu khó giải thích đang từ từ cải tạo cơ thể hắn. Ngay cả những ám thương tích tụ lâu ngày trong cơ thể đều dễ dàng bị loại bỏ bởi luồng sức mạnh này. Trong nhất thời, hắn thậm chí cảm thấy vô cùng buông lỏng, có cảm giác phiêu phiêu dục tiên, cảm giác thoải mái từ vô số nơi trong cơ thể truyền đến, khiến Thanh Diễn Thánh vui sướng từ tận đáy lòng. Hắn thậm chí có chút mê say, không muốn đột phá nữa, chỉ muốn mãi duy trì trạng thái này. Nhưng một khắc sau, ý chí mạnh mẽ giúp hắn thanh tỉnh ngay lập tức. Chờ đã, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Sao ta lại mê muội vậy? Thanh Diễn Thánh trong lòng kinh hãi, hắn ngước đầu nhìn lại, thấy vô số thiên địa nguyên khí cường hãn và mênh mông đã chảy ngược xuống, tràn vào thân thể hắn. Nếu hắn còn đắm chìm trong cảm giác trước đó, nhiều thiên địa nguyên khí cuồng bạo như vậy có thể xé nát thân thể hắn trong nháy mắt, khiến hắn bỏ mạng ngay tại chỗ. Nguy hiểm thật, Thanh Diễn Thánh kinh sợ, may mà ý chí hắn mạnh mẽ, nếu không thật sự sẽ chết. Khải Thiên Cảnh đột phá quả nhiên không đơn giản, bất quá, đã thanh tỉnh lại, hắn tự nhiên bắt đầu lợi dụng thiên địa nguyên khí từ trên trời đổ xuống, thực sự cải tạo cơ thể. Ở cách Thanh Diễn Thánh không xa, thấy ánh mắt Thanh Diễn Thánh đã khôi phục thanh tỉnh, Vệ Tông âm thầm gật đầu, dù sao thì cửa ải nguy hiểm nhất này Thanh Diễn Thánh đã vượt qua, tiếp theo sẽ không khó khăn lắm. Thấy Thanh Diễn Thánh đã bắt đầu đột phá, Vệ Tông cũng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trong hư không, mượn vô số thiên địa nguyên khí hắn tiếp dẫn để tu luyện. Cơ Vũ Lam cũng bắt trước, khoanh chân ngồi cạnh Vệ Tông. Mấy người khác thấy vậy, nhìn nhau, đều nhận ra sự kinh hỉ trong mắt đối phương. Bọn họ không ngờ Thanh Diễn Thánh đột phá lại có thể giúp bọn họ tu luyện, nên cũng học theo Vệ Tông bắt đầu tu luyện. Trong nhất thời, Thanh Diễn Thánh ở trung tâm đang đột phá, còn bên cạnh hắn top 3 top 5 người ngồi xếp bằng tu luyện, trông có chút hài hước, mà vết nứt trên hư không vẫn liên tục tản ra thiên địa nguyên khí tinh thuần, chỉ là không còn tập trung vào một mình Thanh Diễn Thánh mà phân tán sang các hướng khác, đặc biệt là phía Vệ Tông. Một dòng lũ nguyên khí thô to quán trú vào người hắn, đây chính là sự lợi hại của Thái Sơ Kiếm Kinh Vệ Tông. Đây vẫn là hiệu quả sau khi hắn thu liễm, nếu hắn toàn lực vận chuyển, e rằng tất cả nguyên khí sẽ bị hắn hấp dẫn, nhưng như vậy Thanh Diễn Thánh đừng mong đột phá. Chương 456 liên tục đột phá. Bất quá, dù nguyên khí bị Vệ Tông và những người khác phân đi một chút, việc đột phá của Thanh Diễn Thánh vẫn rất thuận lợi. Dù sao, quá trình thiên địa nguyên khí quán thể vốn sẽ tiêu tán ra không ít, bị phân đi chút ít cũng không sao. Theo thời gian trôi qua, việc đột phá của Thanh Diễn Thánh cũng dần đến hồi cuối. Trong cơ thể hắn, kinh mạch trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết, có thể vận hành linh lực nhiều hơn trước không biết bao nhiêu lần. Điều này có nghĩa là, Khải Thiên Cảnh xuất chiêu có thể điều động linh lực vượt xa thông thiên cảnh trước đây. Linh hải của hắn cũng được mở rộng, và sau khi được rót vào bằng thiên địa nguyên khí chất lượng cao, linh lực trong linh hải cũng lên một cấp bậc. Ngoài ra, cơ bắp và xương cốt của Thanh Diễn Thánh cũng được thiên địa nguyên khí này gột rửa một lần. Không chỉ cường độ nâng cao một bước mà thiên địa nguyên khí còn xóa đi các ám thương trước đây. Lúc này hắn cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái, điều đáng kinh ngạc hơn cả là tiểu thế giới của hắn. Trước đó, tiểu thế giới phân ra vô số linh khí giúp hắn đột phá. Vì tản ra quá nhiều linh khí, nó có vẻ hơi ủ rũ, nhưng sau khi được rót vào vô số thiên địa nguyên khí, nó lại trở nên đầy đặn. Qua sự cải tạo của nguyên khí này, trong tiểu thế giới đã xảy ra những biến đổi long trời lở đất. Cây cối khô héo mọc ra mầm non, sa mạc biến thành ốc đảo. Khắp nơi đều là cảnh tượng sinh cơ bừng bừng, vô số sinh mệnh đang hoan hô, hưng phấn, ngay cả bản thân tiểu thế giới cũng tăng trưởng chút ít. Thì ra là thế, cảm nhận sự thay đổi của tiểu thế giới, Thanh Diễn Thánh mơ hồ hiểu ra điều gì đó, con đường phía sau này, có chút không tầm thường. Sau khi khẽ cảm thán, Thanh Diễn Thánh lui ra khỏi trạng thái nội thị và mở mắt. Một luồng khí tức mạnh mẽ và huyền diệu từ người hắn tỏa ra, lan tỏa giữa hư không, điều này biểu thị, lại một cường giả Khải Thiên Cảnh đã ra đời. Thanh Diễn Thánh vừa mở mắt, đã thấy mấy người khoanh chân như đang tu luyện ở gần đó. Hắn ngẩn người, có vẻ hơi ngạc nhiên, trước đó tâm trí hắn chìm đắm trong đột phá, không hề chú ý đến chuyện bên ngoài, vậy bây giờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thanh Diễn Thánh đã đột phá thành công, vậy nên khe nứt trên trời tự nhiên bắt đầu thu nhỏ. Ngay cả nguyên khí tản ra cũng giảm đi đáng kể. Đúng lúc này, toàn thân Cơ Vũ Lam chấn động, một luồng khí tức mênh mông bao phủ hư không. Đây là đột phá, cảm nhận khí tức mới trên người Cơ Vũ Lam, Thanh Diễn Thánh có chút kinh ngạc. Rồi sau đó cảm thấy khó tin, cô nương này trông còn trẻ mà đã là cường giả thế giới cảnh. Quả nhiên, những người bên cạnh Vệ Tông đều không phải người thường. Sự kinh ngạc của Thanh Diễn Thánh chưa dứt, thì lại một luồng khí tức mới từ từ tỏa ra trên người Vệ Tông. Đây là, không thể nào, Thanh Diễn Thánh chậm rãi quay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn Vệ Tông, người đứng không xa Cơ Vũ Lam. Trong sự khó tin của hắn, một cột sáng thông thiên triệt địa từ người Vệ Tông phóng lên trời. Cùng lúc đó, khí thế của Vệ Tông cũng tăng mạnh với tốc độ kinh khủng. Nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, nhưng đỉnh điểm này cũng không cản được Vệ Tông bao lâu. Nó dễ dàng bị vượt qua, bước sang một cảnh giới mới. Oanh, khí tức càng mạnh mẽ từ người Vệ Tông tỏa ra, xông vào giữa hư không, khí tức cường hãn thậm chí thổi bay những người khác. Mấy người kia lúc này cũng mở mắt, vì khe hở trên trời đã biến mất, họ không thể tu luyện được nữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy khí thế cường hãn trên người Vệ Tông, mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh sợ. Đây là phá toái cảnh, sao lại nhanh chóng phá cảnh như vậy, ta nhớ Vệ Tông vừa mới đột phá không lâu mà. Kiếm Đế và những người khác cũng có vẻ hơi kinh hãi. Dù ở thời điểm nào, Vệ Tông luôn có thể mang đến cho họ sự kinh ngạc. Thậm chí càng hiểu rõ Vệ Tông, họ càng cảm nhận được hắn yêu nghiệt và mạnh mẽ đến mức nào. Các ngươi, đây là có chuyện gì? Thấy Kiếm Đế và những người khác đã tỉnh, Thanh Diễn Thánh lúc này mới chạy tới, tò mò hỏi, chúng ta đang mượn luồng khí ngài tiếp dẫn để tu luyện. Tông lão vội vàng trả lời, rồi sau đó, ông có chút kinh hỉ nói, bệ hạ, ngài đã đột phá, ta bây giờ không phải bệ hạ. Thanh Diễn Thánh đính chính, rồi nói, giọng vui mừng, không tệ, ta đã đột phá, khải thiên cảnh mạnh hơn xa so với dự liệu của ta. Phải đến cảnh giới này, mới biết nó huyền diệu đến nhường nào. Tiếp đó, hắn thở dài, ta bây giờ mới biết, trước đây mình có chút quá ảo tưởng. Sao vậy? Thấy hắn nhíu mày, Kiếm Đế và những người khác đều có chút quan tâm hỏi. Đến khải thiên cảnh rồi, ta mới biết cảnh giới này mạnh hơn trước bao nhiêu, mỗi lần đề thăng một chút đều là tiến bộ rất lớn. Nam Cung Kình Vũ sớm hơn ta nhiều năm như vậy vào cảnh giới này. Trải qua nhiều năm rèn luyện, không ai có thể tưởng tượng được hắn mạnh hơn ta bao nhiêu. Trước đây ta nghĩ sau khi đột phá liền đi trả thù hắn. E là có chút quá chủ quan, nói xong, Thanh Diễn Thánh lại thở dài, ngươi có cảm giác này là tốt rồi. Vốn dĩ ta còn định nói với ngươi điều này sau khi ngươi đột phá. Cùng với giọng nói, Vệ Tông dẫn Cơ Vũ Lam tới. Vệ Tông, Thanh Diễn Thánh nhìn hắn, cảm nhận được khí thế hòa hợp trên người đối phương, hắn càng thêm kinh ngạc. Hắn thấy Vệ Tông không chỉ đột phá mà cảnh giới cũng đã được rèn luyện viên mãn, điều này mới là không thể tin được. Nhưng nghe Vệ Tông nói vậy, Thanh Diễn Thánh vẫn có chút kinh ngạc hỏi, Vệ Tông, ý ngươi là ngươi đã sớm biết sự chênh lệch giữa các cảnh giới trên khải thiên cảnh sẽ trở nên vô cùng lớn? Không sai, Vệ Tông gật đầu nói. Trước kia ta không nói, là sợ ảnh hưởng đến việc đột phá của ngươi, nhưng giờ ngươi đã biết, vậy ngươi còn muốn đi tìm Nam Cung Kình Vũ báo thù không? Thanh Diễn Thánh không hề do dự, nói thẳng, thù, đương nhiên phải báo, chỉ là, ta định lắng đọng một thời gian, đợi khi có đủ tự tin rồi mới đi báo thù, nhưng nửa tháng Thánh Điện ta vẫn muốn đi, thời điểm quan trọng này, giúp họ có thể tích lũy không ít công lao, để đổi lấy chút tài nguyên, giúp ta tiến xa hơn ở Khải Thiên Nhất Cảnh, nhờ sức mạnh của nửa tháng Thánh Điện, thời gian lắng đọng của ta sẽ được rút ngắn không ít. Thanh Diễn Thánh nói giọng bình thản, âm thanh trầm tĩnh, có vẻ đã có chủ ý rõ ràng. Nếu ngươi đã có chủ ý, vậy ta không nói gì thêm, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, nửa tháng Thánh Điện, nếu chỉ lợi dụng họ để đổi tài nguyên thì không sao. Tuyệt đối đừng thật sự dựa dẫm vào họ. Vệ Tông nói nhỏ, chỉ mình Thanh Diễn Thánh nghe thấy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vệ Tông, dù không biết vì sao, Thanh Diễn Thánh vẫn nghiêm nghị nói, được, ta hiểu rồi. Chương 457 Bất An, nửa tháng giới, một chiến trường. Trên người Nam Cung Kình Vũ có vô số vết thương sâu đến tận xương. Vết thương đáng sợ nhất kéo từ vai đến bụng, qua đó có thể thấy rõ nội tạng xanh đỏ bên trong. Nhưng dù bị thương nặng như vậy, Nam Cung Kình Vũ vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, hùng cứ bốn phương. Nguyên nhân rất đơn giản, dưới chân hắn, thi thể Lý Phi Tiệp nằm im lìm, kiếm của y sớm đã gãy làm hai, cắm vào mặt đất, luồng sát khí hung hãn đâm thủng đất thành hàng ngàn lỗ. Lý Phi Tiệp à, Lý Phi Tiệp, đấu với ta, ngươi còn kém xa lắm, chỉ là một khải thiên cảnh tam trọng mới vào, cũng dám đến cản ta, ai cho ngươi tự tin? Nhìn thi thể Lý Phi Tiệp dưới chân, Nam Cung Kình Vũ cười lạnh, vừa cười đã động đến vết thương. Khụ khụ, Nam Cung Kình Vũ che vết thương, ho kịch liệt, xung quanh Nam Cung Kình Vũ còn không ít võ giả của nửa tháng Thánh Điện. Thấy Nam Cung Kình Vũ khom người, như thể muốn ho ra cả tim phổi, họ không khỏi rùng mình, trong tay nắm chặt binh khí hơn. Khục, cuối cùng ho một tiếng, Nam Cung Kình Vũ mới từ từ đứng thẳng người, trong ánh mắt hắn thoáng qua một tia đau đớn. Trận chiến này, dù thắng nhưng hắn không hề nhẹ nhõm, Lý Phi Tiệp dù sao cũng là võ giả khải thiên cảnh tam trọng. Cùng cảnh giới với hắn, dù hắn dựa vào thực lực mạnh hơn để đánh chết đối phương, bản thân hắn cũng bị trọng thương, thực lực giảm sút nghiêm trọng, bây giờ, hắn e rằng khó có thể đối phó được một võ giả khải thiên cảnh nhất trọng bình thường. Tuy nhiên, dù thế nào hắn vẫn là võ giả khải thiên cảnh, mà lúc này, trên chiến trường, đối diện đã không còn võ giả khải thiên cảnh, ngay lúc đó, một võ giả bay đến bên cạnh Nam Cung Kình Vũ, đột nhiên cúi đầu, có vẻ không dám nhìn thân thể đầy vết thương đáng sợ của Nam Cung Kình Vũ. Võ giả kia cung kính nói, trưởng lão, những người còn lại của nửa tháng Thánh Điện, phải làm sao? Hắn là một thủ hạ hộ pháp của Nam Cung Kình Vũ, cũng là người chỉ huy của Đan Tâm Tông bên này trong trận chiến này. Phải làm sao? Nam Cung Kình Vũ nói giọng âm u, như băng giá vạn năm, còn cần ta dạy ngươi sao? Đương nhiên là giết hết. Nghe mệnh lệnh của Nam Cung Kình Vũ, hộ pháp kia cung kính lĩnh mệnh. Một khắc sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nửa tháng Thánh Điện, trong mắt lộ sát cơ sâu sắc, giết cho ta, chờ đã. Ngay lúc hộ pháp kia hạ lệnh, Nam Cung Kình Vũ đột nhiên khoát tay, bảo hắn dừng lại. Thấy ánh mắt khó hiểu của hộ pháp, Nam Cung Kình Vũ nhíu mày, rồi vẫn giải thích, các ngươi quá chậm, vẫn là tự ta ra tay đi. Rồi sau đó, vô số khí tức lạnh lẽo từ người Nam Cung Kình Vũ trào ra, như những con mãng xà khát máu, lao về phía những người của nửa tháng Thánh Điện, Một khắc sau, tiếng kêu thảm thiết, tiếng xé rách da thịt, tiếng nổ của linh lực vang lên không ngớt. Sau một lát, hiện trường đã biến thành một biển máu núi xác, vô số thi thể tan nát chồng chất lên nhau, mà tất cả điều này đều do Nam Cung Kình Vũ gây ra. Cau mày, có vẻ không thích mùi máu tanh, Nam Cung Kình Vũ che vết thương trên người, lạnh lùng nói, đi thôi. Những người khác thấy Nam Cung Kình Vũ ra lệnh, vội vã đuổi theo, nhìn bóng lưng Nam Cung Kình Vũ phía trước, vô số võ giả Đan Tâm Tông vừa e ngại vừa sùng kính. Trong lòng cảm khái đây chính là sức mạnh của Khải Thiên Cảnh. Quả thật là cường hãn vô song, thật không ngờ, Nam Cung Kình Vũ được họ sùng kính lúc này lại có chút bất an trong lòng. Cảm giác này vừa xuất hiện, nên hắn mới tự ra tay, giải quyết những người kia, chính là không muốn lãng phí thời gian, muốn về sớm một chút để chữa thương, luôn cảm thấy có người muốn gây bất lợi cho ta, hy vọng là ảo giác. Nam Cung Kình Vũ hít một hơi thật sâu, đem loại cảm giác này đè xuống tận đáy lòng, vừa vặn thừa dịp bị thương, trực tiếp trở về tông môn tĩnh dưỡng, ở trong tông môn cuối cùng sẽ không xảy ra chuyện, huống hồ, trận chiến này hắn đã giết một võ giả Khải Thiên Cảnh tam trọng. Sau này coi như hắn không ra tay cũng không ai dám nói gì. Với mục đích này, trước người Nam Cung Kình Vũ xuất hiện một hỗn động xoay chậm chậm. Bên kia hỗn động chim hót hoa nở, tràn ngập mùi thơm ngát của đan dược, cùng mùi máu tươi của chiến trường bên này tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không chút do dự, Nam Cung Kình Vũ trực tiếp bước một chân vào, xanh biếc giới, mặc dù đã trải qua chiến đấu trước đó, cùng với sự thay đổi đế vị, nhưng theo thời gian trôi, thiên hạ này cuối cùng vẫn an định trở lại. Hoàng Đô, trước cửa Thanh Hằng Hành Cung, quan bay vọt dẫn theo mấy người Ninh Khê Châu đang hướng về phía Vệ Tông ôm quyền cáo biệt. Khảo hạch sớm đã kết thúc, bọn hắn cũng dự định rời đi. Vệ huynh, Điện Hạ, Ngô huynh, phân biệt hướng về phía ba người ôm quyền. Quan bay vọt lúc này mới nói, bây giờ mọi việc đã kết thúc, chúng ta cũng nên rời đi. Vệ Tông không nói gì thêm, Thanh Hằng ngược lại mỉm cười nói với bọn họ, Hoàng Đô là nơi tốt, nếu các ngươi có rảnh, tùy thời có thể đến, đến lúc đó cứ đến chỗ ta, chỗ ở của các ngươi ta đều giữ lại. Nghe lời Thanh Hằng, quan bay vọt càng khom người nói, vậy đa tạ Điện Hạ, sau này chúng ta sẽ đến thăm ngài. Nói xong, lần nữa ôm quyền với Vệ Tông bọn họ, quan bay vọt và những người khác trực tiếp rời đi, hướng đến cái truyền tống trận cực lớn trong Hoàng Đô. Lúc họ đến, cũng thông qua truyền tống trận đó, nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Thanh Hằng quay đầu nhìn Vệ Tông đang im lặng, bọn họ đi rồi, ngươi không nói gì sao? Vệ Tông chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nên nói đã nói rồi, không cần phải đợi đến bây giờ. Huống hồ, Vệ Tông cũng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thanh Hằng, nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, cuối cùng cũng phải chia ly. Mấy ngày nữa, ta cũng muốn đi, ngươi muốn cùng gia gia của ta cùng đi sao? Thanh Hằng nhẹ giọng hỏi, Ngô Tâm Luyện bên cạnh cũng tò mò ngẩng đầu lên. Đúng, Vệ Tông nghiêng đầu, nhìn về phía Hoàng Cung, gia gia ngươi vừa đột phá, còn cần mấy ngày để củng cố cảnh giới, cũng không vội, cứ chờ ông ấy vài ngày, đến lúc đó cùng đi, trên đường cũng có bạn, chỉ là, ông ấy phải đến nửa tháng thánh điện, mục đích của ta khác với ông ấy, đến lúc đó cuối cùng vẫn phải tách ra. Nghe Vệ Tông và Thanh Diễn Thánh đều phải đi, trong lòng Thanh Hằng thoáng có chút buồn. Nhưng rất nhanh nỗi buồn này bị hắn kìm nén xuống đáy lòng. Giả vờ như không có chuyện gì, Thanh Hằng tiếp tục hỏi, vậy nơi ngươi muốn đến là đâu? Ta cũng không biết, Vệ Tông thẳng thắn, bây giờ hắn cũng chưa nghĩ ra. Bất quá, nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn giải thích, tuy mục đích cuối cùng chưa xác định, nhưng chắc chắn là tại chiến trường giữa nửa tháng Thánh Điện và Đan Tâm Tông. Ngươi biết đấy, môi trường chiến trường thích hợp với loại người như ta nhất. Vệ Tông chân thành nói, nhìn Thanh Hằng, chương 458 hư không, ba ngày sau. Vệ Tông cùng Cơ Vũ Lam và Thanh Diễn Thánh đã đến bên ngoài hư không. Kiếm Đế, Tông Lão và Tần Thương đưa bọn họ đến đây rồi dừng lại. Chúng ta chỉ có thể tiễn các ngươi đến đây. Kiếm Đế nhẹ nhàng nói, đủ rồi. Thanh Diễn Thánh quay người lại, nghiêm túc nhìn ba người. Sau đó là một lễ thật sâu. Ngài đây là ý gì? Tông Lão cực kỳ hoảng sợ, vội vàng muốn đỡ ông ta. Nhưng Thanh Diễn Thánh không nhúc nhích, vẫn khom người, sắc mặt không đổi, khẽ nói, sau này, Thương Thanh Giới nhờ cậy ba vị. Thanh Hoàng còn nhỏ, có điều gì không biết, mong ba vị chỉ bảo. Đây là tự nhiên, Tông Lão thở dài, dù sao Thanh Hoàng cũng coi như là do ta nhìn lớn lên, bây giờ lại là chúa tể một giới, chúng ta tự nhiên sẽ hết lòng phụ tá. Tông Lão vừa nói xong, Thanh Diễn Thánh và Tần Thương cũng gật đầu. Lúc này Thanh Diễn Thánh mới từ từ đứng thẳng, mỉm cười nói, đã vậy ta an tâm. Dứt lời, Thanh Diễn Thánh ôm quyền với mọi người, không còn gì luyến tiếc, dứt khoát quay người rời đi. Khi đi ngang qua Vệ Tông, ông ta thản nhiên nói, những lời cần dặn dò ta đều đã nói hết, chúng ta đi thôi. Còn Kiếm Đế và những người khác, nhìn theo bóng lưng ba người dần khuất, đều có chút cảm khái, chuyến đi này của bọn họ, không biết liệu có thể trở về hay không, bất quá cho dù trở về, đến lúc đó chỉ sợ cũng là cảnh còn người mất, nửa tháng giới kỳ thực không quá xa so với chúng ta. Nếu chúng ta tăng tốc, chắc khoảng 10 ngày là đến. Trên đường đi, Thanh Diễn Thánh nói với Vệ Tông, 10 ngày sao, cũng không quá xa. Vệ Tông gật đầu, cách di chuyển của họ rất đặc biệt, bay một đoạn lại tiến hành xuyên toa không gian một lần, về việc tại sao không xuyên toa không gian liên tục. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, bên trong hư không, nguy hiểm ở khắp nơi, nếu không đảm bảo an toàn, có thể sau khi xuyên toa không gian sẽ đến một cấm địa cực kỳ nguy hiểm. Thứ hai, bên trong hư không khác với thế giới, xuyên toa không gian cực kỳ hao tổn linh lực, dù là với thực lực của họ cũng phải xuyên toa một lần rồi nghỉ ngơi một lát. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt mấy ngày đã qua, ông, hư không hơi rung lên, sau đó, một vệt sáng đột nhiên xuất hiện trong hư không vốn tối đen. Thân ảnh ba người đột ngột xuất hiện, hư không thật sự nguy hiểm. Sau khi ra ngoài, Thanh Diễn Thánh cảm thán, vừa nãy, khi bọn họ xuyên toa không gian, đã gặp một cơn bão không gian hiếm thấy, lực lượng không gian mạnh mẽ như muốn xé họ ra thành từng mảnh. May mà lúc này Thanh Diễn Thánh đã là cường giả Khải Thiên Cảnh. Bằng vào thực lực bản thân cường hãn, đã khiến cơn bão không gian dừng lại, nhưng cũng vì vậy mà bọn họ phải ra khỏi đường hầm không gian sớm hơn dự kiến. Nghe Thanh Diễn Thánh cảm thán, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đều mỉm cười, Vệ Tông còn nói khẽ, vừa rồi cơn bão không gian đó căn bản không đáng gì. So với những nguy hiểm thật sự trong hư không, nó chẳng là cái thá gì, nhiều nhất chỉ là một cơn sóng gió nhỏ thôi. Thanh Diễn Thánh khẽ nhíu mày, có chút ngưng trọng hỏi, ý ngươi là, trong hư không còn có những thứ nguy hiểm hơn cả bão không gian? Đương nhiên, người mở miệng là Cơ Vũ Lam, giọng cô trong trẻo như chuông bạc, nhưng lời nói không hề dễ nghe. Cơn bão không gian vừa nãy, đến một võ giả mới vào Khải Thiên Cảnh như ngươi còn có thể dễ dàng giải quyết. Thì có gì mà nguy hiểm? Vì sao vô số võ giả chư thiên vạn giới lại kiêng kỵ hư không vô tận này đến vậy? Nếu cũng chỉ như cơn bão không gian vừa rồi, thì quá đơn giản, nói đến đây, Vệ Tông tiếp lời, nguy hiểm thật sự trong hư không nằm ở sự không biết. Nhiều nơi, thậm chí không hiểu vì sao, võ giả biến mất, căn bản không tìm ra nguyên nhân, có những nơi, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng sẽ hoàn toàn chìm đắm. Tóm lại, đủ loại nguy hiểm khiến người ta khó lòng phòng bị, trong thế giới này, chỉ những người đứng đầu trong số các cường giả chư thiên vạn giới mới có thể không coi hư không ra. Gì, thực ra hắn còn chưa nói hết. Ngay cả những người đứng đầu đó cũng vô cùng kiêng kỵ một số nơi trong hư không. Những cấm địa trong hư không chính là từ đó mà ra. Kiếp trước hắn là Thái Sơ kiếm chủ cao quý, thực lực cường hãn vô song, từng đi qua một vài cấm địa, nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ. Hắn cảm thấy, trong sâu thẳm cấm địa ẩn giấu những thứ vô cùng đáng sợ. Lúc đó, vì thận trọng, hắn không hành động thiếu suy nghĩ, bất quá, nếu có cơ hội hắn sẽ đến những nơi đó một lần. Dù sao đại kiếp của trời đất sắp đến, những thứ đáng sợ trong cấm địa chẳng lẽ còn đáng sợ hơn đại kiếp sao? Thanh Diễn Thánh và Cơ Vũ Lam không ngờ, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vệ Tông đã nghĩ nhiều như vậy, nhưng sau khi nghe Vệ Tông và Cơ Vũ Lam giải thích, Thanh Diễn Thánh cũng hiểu sơ lược về sự nguy hiểm trong hư không. Vừa trò chuyện, mọi người tiếp tục lên đường, trên đường, nghe Vệ Tông và Cơ Vũ Lam nói chuyện, Thanh Diễn Thánh càng hiểu rõ hơn về hư không, chỉ là, càng hiểu rõ, sắc mặt của ông ta càng thêm ngưng trọng. Khoảng một canh giờ sau, mọi người gần như hồi phục hoàn toàn, lần nữa phát động xuyên toa không gian. Bên kia là một vùng hư không xa xôi, đến đây, Thanh Diễn Thánh lấy ra một chiếc la bàn, xác định phương hướng một chút, rồi nói với Vệ Tông và Cơ Vũ Lam, không còn xa nữa, với tốc độ này, nhiều nhất một ngày nữa chúng ta sẽ đến. Không sai biệt lắm, Vệ Tông gật đầu đồng ý, ta đã cảm nhận được khí tức hùng vĩ của thế giới. Nửa tháng giới dù sao cũng là một thế giới trung đẳng, nguồn gốc thế giới còn hùng hậu hơn thương thanh giới. Dứt lời, mọi người tiếp tục lên đường, một ngày sau, ba người cuối cùng cũng đến nơi, trước mặt họ, lơ lửng là một khối cầu ánh sáng khổng lồ không nhìn thấy bờ. Nó tỏa ra sức mạnh thế giới hùng hồn, khiến người đến gần cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Nơi đây chính là nửa tháng giới, nhìn khối ánh sáng trắng không thấy bờ trước mặt, ngay cả Thanh Diễn Thánh trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động. Đi thôi, vào trong, Vệ Tông trực tiếp bước chân, tiến vào giữa vùng ánh sáng trắng xóa. Khác với thương thanh giới là thế giới tập quyền, cường giả bên ngoài tiến vào sẽ bị lục đế chủ cảm nhận. Mà nửa tháng giới vừa không có giới chủ, thứ hai lại là một thế giới giao dịch mở cửa, nên sự quản lý với cường giả ngoại lai không nghiêm ngặt như thương thanh giới. Đây cũng là lý do vì sao ba người Vệ Tông có thể dễ dàng tiến vào. Vừa bước vào nửa tháng giới, một luồng khí tức hỗn tạp giữa sát phạt và máu tanh nồng nặc trực tiếp xộc vào mũi ba người. Vệ Tông và Thanh Diễn Thánh thì không sao, Cơ Vũ Lam thì đột nhiên nhíu mày. Chương 459 chiến trường và phát hiện, đây là, nhìn những thi thể ngổn ngang, máu tươi ẩm ướt thấm đẫm mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, Cơ Vũ Lam đột nhiên nhíu mày. Đây là chiến trường, Vệ Tông nhẹ nhàng nói một câu, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống, giữa những thi thể, hắn hơi cúi người xuống, dùng tay sờ vào vết máu trên mặt đất, sau đó đưa lên mũi, ngửi một lát, Vệ Tông thản nhiên nói, căn cứ mùi máu tươi, những người này chết ít nhất một tháng rồi, dù sao những người này thực lực đều không thấp, cho dù chết, thi thể cũng không dễ dàng hư thối, bởi vậy dù đã chết một tháng, nhục thân vẫn còn như mới chết, chết hơn một tháng, thậm chí không có ai đến nhặt xác, Cơ Vũ Lam và Thanh Diễn Thánh cũng đáp xuống. Lúc này Thanh Diễn Thánh cau mày, có chút không hiểu, rất bình thường, Vệ Tông đứng dậy, nhìn những thi thể la liệt nói, Xem ra, nửa tháng Thánh Điện và Đan Tâm Tông đã đánh nhau thật rồi. Hai bên chiến đấu có lẽ đã đến hồi gay cấn, căn bản không kịp nhặt xác, dù sao nhiều thi thể như vậy, muốn xử lý cũng rất phiền phức, chi bằng để chúng quy về với đất. Điều này cũng đúng, vừa nói, Thanh Diễn Thánh vừa nhìn lướt qua những thi thể đó. Bất quá, khi nhìn lướt qua, ông ta lại phát hiện một chút bất thường. A, nhìn kỹ, trong số các thi thể này, những người mặc trang phục của nửa tháng Thánh Điện có vẻ nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ nói nửa tháng Thánh Điện đang ở thế yếu? Chuyện này sao có thể? Nghe ông ta nói, Vệ Tông cũng nhìn lướt qua các thi thể, sau đó nói, cũng không hẳn, dù sao chỉ là một trận chiến đấu, không nói lên điều gì. Hai tông môn khai chiến toàn diện, cho dù là nửa tháng Thánh Điện cũng không thể luôn thắng. Có thắng có thua là rất bình thường. Hơn nữa, Vệ Tông nói tiếp, nếu nửa tháng Thánh Điện ở thế yếu, thực ra càng có lợi cho ngươi, ngươi xem sao? Vừa nói, Vệ Tông nhìn Thanh Diễn Thánh, điều này cũng đúng. Thanh Diễn Thánh mỉm cười, rồi ôm quyền với Vệ Tông, nếu đã như vậy, vậy chúng ta chia tay ở đây nhé, ta bây giờ sẽ đến nửa tháng Thánh Điện, hai vị cứ tự nhiên. Vệ Tông và Cơ Vũ Lam cũng ôm quyền với ông ta. Không tiễn, mấy người đều là người dứt khoát, không nói thêm lời thừa. Thanh Diễn Thánh quay người xé rách không gian rời đi, đến khi không gian dao động bình ổn lại, Vệ Tông mới nở nụ cười, hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, ta luôn có cảm giác, chúng ta còn có thể gặp lại. Cơ Vũ Lam đứng bên cạnh hắn, cũng nhìn theo hướng đó, thản nhiên nói, dù thế nào, hắn muốn giết người kia cũng không dễ dàng vậy, đúng là không dễ dàng. Vệ Tông gật đầu, sau đó quay sang nhìn Cơ Vũ Lam, chân thành nói, ngươi nói xem, có lẽ trước khi Thanh Diễn Thánh báo thù, ta sẽ giết người kia trước. Thấy ánh mắt Cơ Vũ Lam biến sắc, Vệ Tông cười nói, đùa thôi, dù sao người kia cũng là Khải Thiên Cảnh, với tu vi hiện tại của ta, vẫn còn quá yếu, đi thôi, không nói chuyện này nữa. Nói xong, Vệ Tông chắp tay sau lưng, tùy tiện đi về một hướng, Cơ Vũ Lam vội vàng đuổi theo, đi sóng vai cùng hắn. Rất lâu sau, Cơ Vũ Lam mới nói, thật ra, những gì ngươi vừa nói cũng không phải là không thể. Vệ Tông không quay đầu lại, khẽ nói, sao, tin ta vậy à? Đương nhiên rồi, Cơ Vũ Lam lườm hắn một cái, nói, ngươi dù sao cũng là Thái Sơ kiếm chủ khi xưa, coi như bây giờ ngươi không phải là đối thủ của hắn. Với tốc độ đột phá của ngươi, đoán chừng rất nhanh tên kia liền không bị ngươi để vào mắt. Vệ Tông cười cười, không nói gì, đúng, bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Cơ Vũ Lam nghiêng đầu hỏi, không biết, Vệ Tông trả lời rất thẳng thắn, không biết, chính xác là không biết. Vừa đi, Vệ Tông tùy ý nhìn xem phong cảnh chung quanh, sau đó nói, đối với nửa tháng giới, ta cũng là lần đầu tiên tới, cũng không quen thuộc, làm sao có thể biết chính xác chỗ cần đến. Nghe Vệ Tông vừa giải thích như vậy, Cơ Vũ Lam lập tức tức giận, vậy chúng ta cứ như vậy mà đi không mục đích sao? Ừ, Vệ Tông ngược lại lâm vào do dự, ngay lúc Cơ Vũ Lam hơi mất kiên nhẫn, Vệ Tông ánh mắt sáng lên, đột nhiên nói với Cơ Vũ Lam, hay là chúng ta gia nhập vào Đan Tâm Tông đi? Cái gì? Cơ Vũ Lam kinh hô một tiếng, nói, ngươi muốn trợ giúp Đan Tâm Tông? Có gì mà trợ giúp hay không trợ giúp, ta chỉ là muốn gia nhập vào bọn họ, mượn lực lượng của bọn họ để giành lợi ích cho mình mà thôi. Chúng ta cô gia quả nhân, ở nơi này cuộc sống xa lạ ngược lại không quá thuận tiện. Vậy sao không đi cùng Thanh Diễn Thánh đến nửa tháng Thánh Điện? Đây cũng là điều Cơ Vũ Lam khó hiểu nhất, cái này không giống nhau. Vệ Tông nói, Thanh Diễn Thánh xuất thân từ Thương Thanh Giới không che giấu được. Chúng ta đi cùng hắn, liền bại lộ thân phận xuất thân từ Thương Thanh Giới. Thế giới nhỏ như thế này xuất hiện thiên kiêu cấp bậc như ta thật sự quá làm người khác chú ý. Không phải sao, mặc dù nghe qua lời Vệ Tông có chút tự luyến, nhưng Cơ Vũ Lam biết, sự tình chính xác là như vậy. Vậy ý của ngươi là, ngươi phải ẩn giấu thân phận, gia nhập vào Đan Tâm Tông? Không tệ, Vệ Tông cười, ta gia nhập vào Đan Tâm Tông, cũng có thể giúp Thanh Diễn Thánh tìm kiếm tin tức về vị trưởng lão Nam Cung kia. Nói không chừng không cẩn thận, ta liền giúp hắn giết trước rồi thì sao? Mặc dù Vệ Tông cười nói câu này, nhưng Cơ Vũ Lam biết Vệ Tông không hề nói đùa. Cho nên, Cơ Vũ Lam nhìn Vệ Tông, nơi chúng ta cần đến bây giờ, chính là Đan Tâm Tông. Không tệ, nhưng sau một khắc, Vệ Tông lại nhíu mày, mà nói, ta không biết Đan Tâm Tông ở đâu. Sớm biết khi nãy lúc Thanh Diễn Thánh rời đi, ta xin hắn một tấm bản đồ nửa tháng giới thì tốt rồi. Nghe Vệ Tông nói vậy, Cơ Vũ Lam liếc mắt, nhỏ giọng thì thầm, ta thật sự là phục ngươi, đến một thế giới mới, ngươi thậm chí đến bản đồ cũng không cần một tấm. Vệ Tông cười ngượng hai tiếng, biết là mình thất sách, không sao, chúng ta tìm nơi nào có người, hỏi đường hoặc xin một tấm bản đồ là được. Vậy được rồi, Cơ Vũ Lam bất đắc dĩ đáp ứng, hai người tùy ý tìm một phương hướng bay đi. Bay không lâu, Vệ Tông đột nhiên dừng lại, Cơ Vũ Lam cũng theo đó dừng lại, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng, ngươi cũng cảm giác được đúng không? Vừa rồi ngươi không phải nói muốn bản đồ thế giới sao? Lần này tốt, ngay cả bản đồ cũng không cần dùng tới, cơ hội của chúng ta đến, ngay chỗ hai người cách đó không xa. Không gian đột nhiên gợn sóng, sau một khắc, không gian đột nhiên vỡ ra, tạo thành một cái hỗn động khổng lồ đang xoay chậm chậm. Tiếp đó, liên tục không ngừng các võ giả từ trong đi ra, nhìn trang phục trên người, là võ giả thuộc về nửa tháng Thánh Điện, các ngươi là ai? Võ giả đi đầu nhìn thấy hai người Vệ Tông, lập tức cả kinh, nhưng sau một khắc, một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, trước tiên đừng để ý bọn chúng là ai, chúng đã thấy chúng ta, không thể để lại người sống, giết bọn chúng. Chương 460, nhập đội. Người nói chuyện là một thanh niên mặt thẹo mặc trường bào màu xanh, thanh niên này gương mặt âm lệ, một vết sẹo dài từ trán xuống cằm, cực kỳ dọa người, chỉ nhìn tướng mạo cũng cảm thấy không phải người tốt lành gì. Ta nói mà, cơ hội của chúng ta đến. Vệ Tông hướng Cơ Vũ Lam bên cạnh nở nụ cười, mà lúc này, hỗn động cũng dần dần đóng lại, võ giả bên trong cơ hồ toàn bộ đi ra, có chừng hơn mấy trăm người, yếu nhất cũng có linh hải thất trọng trở lên, ngay cả cường giả thông thiên cảnh, không tính thanh niên mặt thẹo kia, cũng có hơn ba người. Thanh niên mặt thẹo kia lại là người mạnh nhất trong số đó, có tu vi phá toái cảnh. Lúc Vệ Tông đánh giá thanh niên kia cũng đang đánh giá Vệ Tông và Cơ Vũ Lam. Hắn thấy, hai người này mặc dù nhìn không ra tu vi, nhưng dù sao tuổi không lớn lắm, không giống cao thủ gì. Huống chi, những thiên kiêu của các đại thế lực hắn cũng nhận biết, cũng không giống thiên kiêu nào, bởi vậy, chỉ có thể là người qua đường bình thường. Thế là, hắn mới hạ mệnh lệnh vừa rồi, còn đứng ngây ra đó làm gì, giết bọn chúng. Thanh niên mặt thẹo lại lặp lại một lần mệnh lệnh. Những võ giả kia lúc này mới phản ứng lại, tuân mệnh, Diệp đường chủ. Trong nhất thời, mấy tên võ giả không có ý tốt vây quanh Vệ Tông hai người. Hai vị, muốn trách thì trách số mệnh không tốt a. Võ giả cầm đầu cười có chút không có ý tốt, ngươi ra tay hay là ta ra tay? Cơ Vũ Lam quay đầu nhìn Vệ Tông bên cạnh, trong ánh mắt mang theo ý hỏi, ta ra tay đi, nhanh một chút, Vệ Tông thản nhiên nói, không để ý những võ giả này tiến lên, ánh mắt trực tiếp vượt qua bọn họ, nhìn về phía thanh niên mặt thẹo phía sau. Thanh niên mặt thẹo chạm ánh mắt với Vệ Tông, lập tức tâm thần chấn động, đây là ánh mắt kinh khủng cỡ nào, sâu thẳm như đáy vực cửu u, chỉ nhìn một chút thôi mà thanh niên mặt thẹo đã cảm giác tâm thần mình muốn bị hút vào. Không tốt, tâm thần chấn động đồng thời, thanh niên mặt thẹo càng kinh hãi, thiếu niên trước mặt tuyệt không phải người dễ đối phó, bọn họ lần này có lẽ đụng phải kẻ khó nhằn. Sau một khắc, hắn liền thấy thiếu niên kia khẽ động, lao về phía hắn, vị huynh đài này, hiểu lầm, chúng ta là người của nửa tháng thánh điện. Giọng điệu hắn cứng rắn nói đến đó thì im bặt. Máu tươi từ thi thể không đầu của hắn phóng lên trời. Tiếp đó, thi thể thanh niên mặt thẹo từ không trung rơi xuống, mà đầu của hắn đang bị Vệ Tông xách trên tay, nhìn gương mặt thanh niên mặt thẹo còn mang theo kinh ngạc. Khóe miệng Vệ Tông lộ ra nụ cười, ta đương nhiên biết các ngươi là người của nửa tháng thánh điện. Chính vì các ngươi đến từ nửa tháng thánh điện, ta mới muốn giết các ngươi. Thấy Vệ Tông dễ dàng đánh chết Diệp đường chủ mạnh nhất ở đây, những người khác lộ rõ vẻ kinh hãi, nhất là ba vị cường giả thông thiên cảnh còn lại. Đối với họ, Diệp đường chủ cường đại cỡ nào? Họ là biết, nhưng bây giờ lại dễ dàng chết trong tay thiếu niên này. Thiếu niên này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Các ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy. Vệ Tông cười mỉm nhìn bọn họ chằm chằm, nói khẽ, dù sao, các ngươi cũng phải chết. Võ giả của nửa tháng thánh điện kinh hãi muốn chết. Sau một khắc, họ rõ ràng nhìn thấy, Vệ Tông nhẹ nhàng nâng tay. Tiếp đó, trong hư không khẽ điểm một cái. Phốc phốc, phốc phốc, âm thanh huyết nhục bị xuyên thủng bên tai không dứt. Chỉ thấy trong không khí vô số kiếm khí vô cớ tạo ra, không ngừng xuyên thẳng qua, thu gặt sinh mệnh của các võ giả, hiệu suất và đẫm máu cao độ, rất nhiều võ giả còn chưa kịp kêu thảm thiết, đã chết lặng lẽ không một tiếng động. Người rốt cuộc là ai? Người tàn sát võ giả nửa tháng thánh điện chúng ta như vậy, điện chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, một vị võ giả thông thiên cảnh còn chưa chết, dù chúng kiếm khí, bị thương nặng, nhưng vẫn dãy giụa nói ra câu này, ta là ai sao? Vệ Tông nhìn hắn, ôn hòa nở nụ cười, bây giờ ta là tán tu, nhưng lát nữa thôi, ta sẽ mang đầu của các ngươi gia nhập Đan Tâm Tông. Cho nên, nếu điện chủ của các ngươi muốn trả thù ta, vậy xin cứ tự nhiên. Ngươi, võ giả kia tức giận, đưa tay chỉ Vệ Tông, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã tắt thở bỏ mình. Lúc này, Cơ Vũ Lam cũng đi tới, mang theo chút kinh ngạc nói, nghe nói năm xưa Thái Sơ kiếm chủ là người giết người giỏi nhất. Lần này, ta xem như đã được gặp. Vệ Tông mỉm cười, chỉ nói, chờ chút đi, lát nữa, người của Đan Tâm Tông cũng nên đến. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Vệ Tông. Một lát sau, một đội võ giả mặc đồ màu son hướng về phía bọn họ chạy tới. Số người của họ ít hơn người của nửa tháng thánh điện lúc nãy. Chỉ có hơn 10 người. Bất quá, người dẫn đầu lại mạnh hơn một chút, là một trung niên dịch không cảnh. Bọn họ đuổi tới, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là đầy đất thi thể. Ánh mắt họ lộ vẻ kinh ngạc. Tiếp đó, ánh mắt của họ tự nhiên chuyển tới hai người sống sót duy nhất. Các ngươi là ai? Trung niên nhân kia cầm trường đao, có chút kiêng kỵ hỏi. Chúng ta không phải là kẻ địch của các ngươi. Vệ Tông cười với hắn. Nụ cười thân thiện, dễ tạo thiện cảm cho người khác. Nghe Vệ Tông nói vậy, trung niên kia cũng buông chút cảnh giác, thần sắc cũng dịu đi một chút. Hắn thu hồi trường đao, sau đó ôm quyền nói, tại hạ Đặng Duệ, đường chủ Thanh Tâm Đường của Đan Tâm Tông, không biết hai vị là? Ta tên Vệ Tông. Vệ Tông tự giới thiệu, sau đó chỉ Cơ Vũ Lam, nàng gọi Cơ Vũ Lam là thị nữ của ta. Nghe mình biến thành thị nữ, sắc mặt Cơ Vũ Lam có chút cổ quái, nhưng cũng không nói gì, dù sao Vệ Tông nói cái gì chính là cái đó, thì ra là thế. Đặng Duệ nhìn hai người, thực lực đều không nhìn ra, nhưng trên người họ đều lộ ra khí tức nguy hiểm nhàn nhạt. Xem ra thực lực đều mạnh hơn mình, đến cả thị nữ mà thực lực cũng mạnh hơn mình, xem ra thiếu niên này, lai lịch không nhỏ, thế là, Đặng Duệ càng cung kính hơn, cẩn thận hỏi, đã vậy, không biết hai vị đây là, ánh mắt của hắn liếc qua đông đảo thi thể xung quanh. Vệ Tông tự nhiên hiểu ý hắn, thế là khẽ cười, nói, ta là bị gia sư sai đi, du ngạn khắp nơi, bây giờ đến thế giới của các ngươi, nghe nói nửa tháng Thánh Điện và Đan Tâm Tông đang khai chiến. Thế là chúng ta dự định gia nhập Đan Tâm Tông, nói xong, Vệ Tông cầm đầu người ném về phía Đặng Duệ, cái này, coi như chúng ta nhập đội. Đặng Duệ tiếp nhận đầu người, khi mấy người thấy rõ là ai, thì giật nảy mình, đây là, Diệp Chân, thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, không lẽ hắn là người dẫn đội. Vệ Tông nhíu mày, nhìn người mình giết, tựa hồ có chút không tầm thường a. Đặng Duệ nghe vậy cười khổ, chúng ta chỉ là nhận được tin báo, người của nửa tháng Thánh Điện sẽ xuất hiện ở đây, thế là ta dẫn người tới chặn đường. Không ngờ người dẫn đội lại là Diệp Chân. Chương 461, vào tông, thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, Diệp Chân này lai lịch không tầm thường. Vệ Tông thản nhiên hỏi, Đặng Duệ cười khổ nói, đương nhiên không tầm thường, Diệp Chân này, thế nhưng là con trai của trưởng lão Diệp An Nhiên của nửa tháng Thánh Điện. Ngươi giết hắn, Diệp An Nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp An Nhiên, Vệ Tông ánh mắt chuyển động, không ngờ mình tùy tiện giết người, lại có thân phận như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, cứ như vậy, mình càng không bị nghi ngờ. Lúc này, Đặng Duệ vẫn có chút không thể tin nổi, không ngờ a, Diệp Chân cứ thế mà chết đi. Vệ Tông ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, ta giết Diệp Chân, với chiến công này, vào Đan Tâm Tông của các ngươi như thế nào? Đương nhiên có thể, Đặng Duệ hơi khom người nói, hơn nữa, với thực lực của ngài, chỉ sợ mới nhập môn đã ít nhất là đường chủ rồi. A, đường chủ, Vệ Tông nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi, khi nãy ta nghe những người của nửa tháng Thánh Điện kia gọi Diệp Chân là Diệp đường chủ. Vị trí đường chủ này, rất cao sao? Đặng Duệ lúng túng cười, nói cao thì không thể nói, nhưng cũng không tính quá thấp, chỉ có thể nói là trung tầng của một tông môn, bên trên có hộ pháp, trưởng lão, bên dưới thì cai quản chấp sự, đệ tử các loại, vậy vị trí đường chủ này, có yêu cầu thực lực gì không? Đương nhiên là có, ít nhất phải dịch không cảnh trở lên, như ta, mới có thể ngồi vào vị trí đường chủ này. A, Vệ Tông ánh mắt chớp động, có chút không tin nói, ta thấy Diệp Chân vừa rồi, thực lực có vẻ như chỉ có phá toái cảnh thôi, chẳng lẽ quy củ của nửa tháng Thánh Điện khác với Đan Tâm Tông? Không phải vậy, Đặng Duệ kiên nhẫn giải thích, Diệp Chân là con trai của Diệp An Nhiên, cha hắn là trưởng lão, hắn lại làm việc dưới trướng của cha mình, chức vị tự nhiên cao hơn, với lại, vị trí đường chủ vốn đông đảo, cũng tương đối không quan trọng, hộ pháp thì khác, hộ pháp là lực lượng nòng cốt của tông môn, muốn ngồi lên, nhất định phải có tu vi thế giới cảnh, điểm này, dù Diệp An Nhiên có là trưởng lão cũng không phá lệ được. Đường chủ, hộ pháp, trưởng lão, thật thú vị, Vệ Tông nhẹ giọng nói thầm, ngài nói gì? Đặng Duệ có chút kỳ quái nhìn Vệ Tông, không có gì, Vệ Tông lắc đầu, nói, mà nói, sự tình đã giải quyết, vậy vẫn mong Đặng huynh dẫn ta đến Đan Tâm Tông một chuyến. A, được, mời hai vị đi theo ta. Đặng Duệ lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng bóp nát ngọc phù, mở ra một không gian thông đạo, đi thôi, đối diện chính là sơn môn Đan Tâm Tông chúng ta. Chỉ nhìn không gian thông đạo kia, Vệ Tông đã ngửi được từng đợt đan hương từ đối diện truyền đến. Mời, Vệ Tông đưa tay ra hiệu Đặng Duệ đi trước, chờ Đặng Duệ tiến vào. Hắn và Cơ Vũ Lam cũng vội vàng đuổi kịp, ở một đầu khác của đường hầm hư không, Đặng Duệ dẫn Vệ Tông và các võ giả đi ra, nơi này chính là sơn môn Đan Tâm Tông chúng ta. Vừa xuống đất, Đặng Duệ đã giải thích với Vệ Tông, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lên, nói là sơn môn, nhưng hoàn toàn không có núi, toàn bộ Đan Tâm Tông là một tòa cung điện vô cùng rộng lớn. Lộ ra khí tức đại khí nhàn nhạt, đan hương truyền đến đậm hơn trước, chỉ cần ngửi một chút cũng có thể khiến tinh thần người ta hơi rung động. Đúng rồi, Vệ Tông, các ngươi tạm thời đợi ở đây. Ta vào trong thông báo với trưởng lão trước, Đặng Duệ có chút áy náy nói với Vệ Tông, không sao, Đặng huynh xin cứ tự nhiên, Vệ Tông tự nhiên là không quan trọng, thế là Đặng Duệ hướng về phía Vệ Tông xin lỗi, nở nụ cười, liền mang theo đám người hướng vào trong Đan Tâm Tông bộ đi đến. Nhìn thấy bọn họ đến, thủ vệ Đan Tâm Tông đệ tử ngược lại có chút kỳ quái. Bọn họ hướng về phía Đặng Duệ hỏi, Đặng đường chủ, ngài không phải mới ra ngoài không lâu sao, sao nhanh như vậy đã tới, gặp chút biến cố, các ngươi cứ để trước đi, ta muốn đi gặp mặt trưởng lão. Nghe xong Đặng Duệ nói như thế, thủ vệ đệ tử lập tức nghiêm nghị, lập tức cho phép qua, nhìn xem bóng lưng bọn họ đi vào, Cơ Vũ Lam bĩu môi nói, ngươi nói, bọn họ sẽ tin tưởng chúng ta sao? Vì sao không? Vệ Tông mỉm cười, ta cũng không lừa hắn, tên của chúng ta là thật, giết Diệp Chân cũng là thật, muốn gia nhập vào Đan Tâm Tông tâm tư cũng là thật. Bọn họ dựa vào cái gì mà không tin tưởng chúng ta? Ta xem a, ngươi gia nhập vào sau đó, cái Đan Tâm Tông này thế nhưng là khó khăn, ngươi như thế một pha trộn. Bọn họ còn không biết muốn xảy ra biến cố gì, nói xong, Cơ Vũ Lam liếc Vệ Tông một cái, Vệ Tông chỉ cười cười, đối với Cơ Vũ Lam mà nói, đã không có đồng ý, nhưng cũng không có phản đối. Hai người ở Đan Tâm Tông sơn môn bên ngoài chờ đợi không lâu, thì thấy Đặng Duệ một mình đi ra, tới, Vệ Tông mặt mỉm cười, nhìn Đặng Duệ đến, Vệ huynh, còn có vị này Cơ cô nương, trưởng lão xin các ngươi đi vào. Hào, Vệ Tông không chút dài dòng, đi theo Đặng Duệ hướng Đan Tâm Tông bên trong đi đến. Chờ đã, Đặng đường chủ, ngoại nhân không được đi vào. Tại cửa ra vào, Vệ Tông mấy người lại bị ngăn lại, Vệ Tông không hề động, mà là đem ánh mắt nhìn về phía người dẫn đường Đặng Duệ. Đặng Duệ trên mặt có chút không nhịn được, mang theo chút không vui nói, để cho Vệ Tông bọn họ đi vào, là Hàn trưởng lão ý tứ, nguyên lai là Hàn trưởng lão mệnh lệnh. Hai tên thủ vệ đệ tử có chút sợ hãi, đã như vậy, là chúng ta đường đột, xin mời chư vị tiến. Hừ, lạnh lùng rên một tiếng sau đó, Đặng Duệ lạnh lùng nhìn hai người một cái, mang theo Vệ Tông hai người đi thẳng vào, ở trên bậc thang dài, Vệ Tông có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa nói vị Hàn trưởng lão, chính là người chúng ta muốn gặp. Không tệ, Đặng Duệ nói, ta là môn hạ Hàn trưởng lão, giúp ngươi dẫn tiến tự nhiên là tìm hắn, bất quá nói đi cũng phải nói lại, chờ Vệ huynh ngươi gia nhập vào Đan Tâm Tông, chúng ta chính là đồng liêu, đến lúc đó phần lớn vẫn phải cùng nhau làm việc, ngươi cứ như vậy chắc chắn ta có thể ngồi lên vị trí đường chủ. Vệ Tông có chút ngạc nhiên, đây là tự nhiên, Đặng Duệ giải thích, chúng ta cùng nửa tháng thánh điện khai chiến, đường chủ tử thương không ít, môn hạ Hàn trưởng lão cũng có mấy vị vị trí đường chủ bỏ trống. Chính là lúc dùng người, mà Vệ huynh ngươi, thực lực đầy đủ, lại có công giết chết Diệp Chân, phong một cái đường chủ dư xài. Đến lúc đó, hai người chúng ta ngược lại có thể đi lại nhiều hơn một chút. Nếu như có thể trở thành đường chủ thì đó là tự nhiên. Vệ Tông hướng về phía hắn cười rất thành khẩn, Đặng Duệ cũng rất vui mừng, chỉ là Vệ Tông trong lòng thì nghĩ, vị trí đường chủ, cuối cùng vẫn là quá thấp. Hai người trò chuyện như vậy, rất nhanh liền đi tới một tòa đại điện. Đến rồi, Vệ huynh, nơi này chính là phủ đệ Hàn trưởng lão, lát nữa sau khi đi vào, Hàn trưởng lão hỏi ngươi cái gì, trả lời chính là, ngàn vạn lần không được lừa gạt, hoặc giấu giếm, bằng không một khi bị Hàn trưởng lão nhìn ra, hậu quả khó mà lường được. Ta biết, ta luôn luôn trung thực, sẽ không nói dối, Vệ Tông mỉm cười. Chương 462, kiểm tra, nghe Vệ Tông nói, Cơ Vũ Lam không khỏi liếc mắt, nhưng Đặng Duệ lại không biết, hắn hướng về phía Vệ Tông hơi khom người nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy cũng tốt, đã như vậy, Vệ huynh, Cơ cô nương, các ngươi theo ta vào đi. Nói xong, Đặng Duệ đi đầu vào bên trong tòa đại điện kia, Vệ Tông cùng Cơ Vũ Lam liếc nhau, cũng đi vào. Hàn trưởng lão, hai vị này chính là Vệ Tông và Cơ Vũ Lam mà ta nói với ngài. Đặng Duệ đối diện với người đàn ông ngồi trên ghế gỗ tử đàn, hơi khom người, Vệ Tông cũng nhìn sang, chỉ thấy nam tử này mặt trắng không râu, tướng mạo có chút anh tuấn, khuôn mặt tương đối hòa ái, chỉ là giữa hai lông mày có chút âm sát chi khí nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy, ẩn hiện rõ ràng người này tuyệt không giống như vẻ ngoài dễ nói chuyện. Hắn yên tĩnh ngồi đó, liền lộ ra một cỗ khí thế không giận tự uy, khí thế này đến từ thực lực cường hãn của hắn, người này có thực lực khải thiên cảnh. Nghe Đặng Duệ báo cáo, Hàn Hoàng Nghĩa không nói gì, chỉ ngẩng đầu yên tĩnh đặt ánh mắt lên người Vệ Tông và Cơ Vũ Lam. Vệ Tông thấy động tác của hắn, lập tức hiểu rõ, thế là hắn hơi khom người, giọng cung kính nói, vãn bối Vệ Tông, ra mắt Hàn trưởng lão. Ân, Hàn Hoàng Nghĩa khẽ hừ một tiếng, không biết đang nghĩ gì, ngón tay hắn trên bàn nhẹ nhàng gõ, tiếng bịch bịch không ngừng vang lên trong lòng mấy người. Đặng Duệ lập tức khẩn trương, hắn không biết trưởng lão đây là ý gì. Vệ Tông đang cong người thì lộ ra nụ cười lạnh, Hàn trưởng lão này cố làm ra vẻ huyền bí, chính là muốn tạo áp lực cho hắn, để hắn không dám nói dối. Ngươi cùng Đặng Duệ nói, ngươi bị sư môn sai đến các nơi du lịch. Một lúc lâu, Hàn Hoàng Nghĩa mới chậm rãi mở miệng, Vệ Tông lúc này mới ngồi thẳng dậy, hướng về phía Hàn Hoàng Nghĩa hơi ôm quyền, thành khẩn nói, đúng là như thế, vậy sư phụ của ngươi là ai? Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp nói, gia sư Hắc Nguyệt lão tổ. Hắc Nguyệt lão tổ, nghe cái tên này, Hàn Hoàng Nghĩa hơi nhíu mày, nhân vật này, ta chưa từng nghe qua. Tiếp đó, hắn có chút nghi ngờ nhìn Vệ Tông, chẳng lẽ ngươi đang lừa gạt bản trưởng lão? Vệ Tông thầm nghĩ, cái tên này là ta bịa ra, dựa vào tên Bạch Dương lão tổ mà đổi, ngươi nghe qua mới lạ. Đương nhiên, ngoài mặt không thể nói như vậy. Vệ Tông sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, Hàn trưởng lão chưa nghe qua tên gia sư rất bình thường. Bởi vì gia sư nhiều năm trước đã ẩn cư, không màng thế sự, a, phải không? Hàn Hoàng Nghĩa ánh mắt nghi ngờ không ngừng đảo qua người Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông không hề sợ hãi, gương mặt thản nhiên, dáng vẻ này của hắn khiến Hàn Hoàng Nghĩa có chút tin tưởng. Chẳng lẽ Hắc Nguyệt lão tổ thật là một ẩn thế cường giả? Thế là, Hàn Hoàng Nghĩa tiếp tục hỏi, nếu là ẩn thế cường giả, vậy sư phụ của ngươi chắc chắn thực lực bất phàm, vậy ngươi hẳn phải biết ông ấy ở cảnh giới gì? Bẩm báo Hàn trưởng lão, ta chỉ biết gia sư nhiều năm trước đã đạt tới khải thiên cảnh ngũ trọng. Những năm này ông ấy đều chưa từng ra tay, nên không rõ cảnh giới cụ thể, Chỉ là cái gì? Hàn Hoàng Nghĩa vội hỏi. Vệ Tông cười nói, chỉ là gia sư khi tu luyện, bên ngoài thân lúc nào cũng ẩn hiện một cái lò lửa hư ảnh. Rác, ngón tay Hàn Hoàng Nghĩa hơi dùng sức, bóp nát một góc bàn, lò luyện thể, đây là dị tượng của Khải Thiên cảnh thất trọng. Hàn Hoàng Nghĩa kinh ngạc không thôi, đến lúc này, Hàn Hoàng Nghĩa tin lời Vệ Tông đến 8 phần, bởi vì hắn biết, cao thủ Khải Thiên cảnh khi tu luyện rất kín đáo, nếu không phải là đệ tử thân cận thì không thể nào thấy được dị tượng lúc tu luyện của họ. Vậy xem ra, Vệ Tông có một sư phụ Khải Thiên cảnh thất trọng, cường giả tu vi bực này, Đan Tâm Tông của họ cũng không có mấy người. Nghĩ tới đây, sắc mặt Hàn Hoàng Nghĩa trở nên hòa ái hơn nhiều. Hắn nhìn Vệ Tông, thái độ dịu lại, nhẹ nhàng nói, Vệ Tông hiền chất à, không phải ta không tin ngươi, ngươi cũng biết Đan Tâm Tông ta bây giờ đang cùng nửa tháng thánh điện giao chiến, nên việc kiểm tra có phần nghiêm ngặt hơn. Vãn bối hiểu, Hàn trưởng lão còn muốn biết gì, cứ hỏi, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Vệ Tông trả lời rất thành khẩn. Tốt, ta đã thấy được thành ý của hiền chất. Hàn Hoàng Nghĩa mỉm cười, ôn hòa nói, cuối cùng vẫn hy vọng hiền chất thể hiện thực lực. Thứ nhất là để xem thực lực của ngươi đến đâu, dựa theo đó ta sẽ sắp xếp chức vụ cho ngươi. Thứ hai, ta cũng muốn kiến thức tuyệt học Hắc Nguyệt lão tổ của tôn sư. Đây là tự nhiên. Vệ Tông ôm quyền, rồi đứng giữa đại điện. Sau một khắc, hắn nhẹ giọng quát, Hắc Nguyệt kiếp. Cùng với tiếng nói của Vệ Tông, đại điện đang sáng bỗng trở nên mờ ảo, như thể ánh sáng trong nháy mắt bị hút đi. Tiếp đó, một vầng trăng lưỡi liềm đột ngột xuất hiện, treo cao trong đại điện. Chỉ là khác với trăng bình thường, trăng khuyết này lại đen như mực, vô cùng thần dị. Ngay khi Hắc Nguyệt này xuất hiện, liền tản ra hắc quang vô tận, vật gì bị hắc quang chạm vào đều tan rã, rất đáng sợ, không tốt. Thấy hắc quang chiếu về phía mình, Đặng Duệ vô cùng hoảng sợ, thấy không kịp tránh. Đúng lúc này, Hàn Hoàng Nghĩa ngồi một bên vỗ bàn, lập tức một cỗ linh lực cường hãn dâng lên, che chắn Đặng Duệ. Đồng thời, Hàn Hoàng Nghĩa cao giọng nói, Vệ Tông hiền chất, vũ kỹ này của ngươi, hẳn không chỉ có chút uy lực này chứ? Đương nhiên không chỉ, Vệ Tông thản nhiên nói. Hàn trưởng lão, nhìn kỹ. Vệ Tông ấn quyết trong tay, hắc nguyệt trên trời lập tức chuyển động, tiếp đó, hắc quang chiếu ra mạnh hơn lúc trước rất nhiều, rất mạnh mẽ. Hàn Hoàng Nghĩa nói, nhưng vẫn chưa đủ. Hàn trưởng lão, ta sợ uy lực này tiếp tục tăng lên sẽ hủy đại điện. Vệ Tông thản nhiên nói. Hàn Hoàng Nghĩa cười sang sảng, ngươi cứ việc làm, nếu có thể hủy đi thì đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Đã vậy, vãn bối xin toàn lực. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ra vẻ dốc toàn lực, ấn quyết trong tay hắn điên cuồng biến hóa. Hắc Nguyệt trên trời cũng điên cuồng biến hóa theo, chỉ trong nháy mắt, nó đã chuyển động 12 lần. Hắc Quang tản ra cũng mạnh hơn nhiều so với trước. Sau 12 lần, Hắc Quang đã có thể gọi là hủy thiên diệt địa, linh lực che chắn của Đặng Duệ cũng phát ra âm thanh suy suy, như thể muốn tan rã, mà đại điện dưới Hắc Quang cũng tan rã, phảng phất hư không biến mất. Chiêu thuật này, thật thú vị. Hàn Hoàng Nghĩa nhẹ nhàng cười, rồi cất cao giọng nói, Vệ Tông hiền chất, đủ rồi, thu vũ kỹ này lại đi. Chương 463. Mỗi người đều có mục đích riêng cần đạt được. Tuân mệnh. Vệ Tông thở hổn hển, trông có vẻ tiêu hao không nhỏ. Theo ấn quyết cuối cùng của Vệ Tông đánh xuống, Hắc Nguyệt đang xoay tròn trên trời cũng biến mất, giữa trời đất lại khôi phục sự trong sáng, chỉ là đại điện ban đầu đã biến mất. Võ kỹ thú vị. Hàn Hoàng Nghĩa mỉm cười với Vệ Tông, Hắc Nguyệt kiếp này của ngươi có thể không ngừng tăng cường. Vừa rồi 12 lần uy lực đã tăng gấp 10 lần. Uy lực này đủ để ngươi vượt cấp mà chiến, quả thực cường hãn vô song. Bất quá, đây chắc chưa phải toàn bộ thực lực của Hắc Nguyệt kiếp chứ? Không tệ, Vệ Tông cung kính nói, thực lực vãn bối có hạn, phát huy uy lực Hắc Nguyệt kiếp có hạn, nếu sư phụ ta ra tay, Hắc Nguyệt kiếp có thể liên tục đến 99 lần. Uy lực đó quả thực không thể diễn tả bằng lời. Vừa nói, mắt Vệ Tông lộ ra vẻ sợ hãi thán phục vô tận. 99 lần, ngay cả Hàn Hoàng Nghĩa cũng kinh ngạc, nếu thật sự theo lời Vệ Tông, một cường giả Khải Thiên cảnh thất trọng toàn lực thi triển Hắc Nguyệt kiếp 99 lần thì uy lực sẽ kinh khủng đến mức nào? Nghĩ đến đây, sắc mặt Hàn Hoàng Nghĩa càng thêm hòa nhã, hắn khẽ gõ bàn, rồi từ dưới đất, vô số bức tường cao trồi lên, gạch ngói đã biến mất lại xuất hiện, trong nháy mắt, đại điện đã biến mất dưới Hắc Nguyệt kiếp của Vệ Tông lại xuất hiện lần nữa. Hàn trưởng lão, thủ đoạn cao minh. Vệ Tông tán dương. Hàn Hoàng Nghĩa khoát tay, khiêm tốn nói, đây chỉ là thủ đoạn nhỏ, so với Hắc Nguyệt kiếp của sư phụ ngươi thì không đáng nhắc tới. Vệ Tông cười, không nói gì thêm, chờ Hàn Hoàng Nghĩa mở lời. Quả nhiên, sau một khắc Hàn Hoàng Nghĩa nhìn Vệ Tông nói, vì Vệ Tông hiền chất đã bày tỏ thân phận, nên việc gia nhập Đan Tâm Tông là có thể, vấn đề chính là sắp xếp chức vụ của ngươi thế nào. Nếu ta không nhìn lầm, thực lực của Vệ Tông hiền chất là phá toái cảnh đúng không? Không tệ, theo lý mà nói, đường chủ Đan Tâm Tông phải là võ giả dịch không cảnh mới được. Với thực lực của Vệ Tông hiền chất thì chỉ có thể là một chấp sự. Bất quá, Vệ Tông hiền chất theo học cao nhân, có thể vượt cấp chiến đấu bằng Hắc Nguyệt kiếp, vì vậy sau khi suy xét kỹ càng, ta quyết định đặc cách cho ngươi làm đường chủ. Ngươi thấy thế nào? Hàn Hoàng Nghĩa nhìn Vệ Tông, vẻ mặt thành khẩn, Với cách nói này của Hàn Hoàng Nghĩa, Vệ Tông trong lòng cười lạnh không thôi. Với thực lực hắn vừa thể hiện, Hắc Nguyệt Kiếp liên tục 12 lần có thể đánh bại cường giả hư minh cảnh bình thường. Hàn Hoàng Nghĩa không thể không thấy, Phong một đường chủ là dư sức, nhưng Hàn Hoàng Nghĩa vẫn ra vẻ rất cân nhắc, cuối cùng cho Vệ Tông một cái đường chủ như một ân huệ lớn. Người này thật đạo đức giả, bất quá, dù trong lòng cười lạnh, Vệ Tông vẫn bày ra vẻ mặt cảm động, đa tạ Hàn trưởng lão. Vệ Tông khom người thật sâu, ai, Vệ Tông hiền chất, mau đứng lên, từ nay về sau chúng ta là người một nhà, hà tất làm những lễ nghi phiền phức này. Hàn Hoàng Nghĩa vội đưa tay ra, một cỗ linh lực ôn hòa hiền hậu đỡ Vệ Tông dậy. Chỉ là, khi đỡ Vệ Tông, một cỗ linh lực nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy đột ngột chui vào cơ thể Vệ Tông, rồi biến mất không dấu vết. Trong lòng Vệ Tông càng cười lạnh, Thái Sơ kiếm kinh trong nháy mắt mô phỏng một phần đặc tính Hắc Nguyệt, rồi ngủ đông, phảng phất không phát hiện gì. Vệ Tông bình thường đứng dậy, trên mặt vẫn mang vẻ cảm kích, mặc cho linh lực kia đi dạo một vòng trong cơ thể, cuối cùng ẩn nấp ở sâu trong linh hải. Cho đến lúc này, Hàn Hoàng Nghĩa mới hoàn toàn yên tâm. Hắn nhìn Vệ Tông, vẻ mặt ôn hòa nói, hiền chất à, từ giờ trở đi, người cứ ở dưới trướng ta làm việc, vừa vặn bên chỗ Nghiêm Khải hộ pháp đang thiếu một đường chủ, người liền đến chỗ của hắn đi. Vừa nói, Hàn Hoàng Nghĩa nhìn về phía Đặng Duệ, nói khẽ, Đặng đường chủ, vừa vặn người cũng là người dưới trướng Nghiêm Khải hộ pháp, người liền dẫn Vệ Tông hiền chất đến chỗ của hắn đi, ta còn có chút chuyện, không thể cùng ngươi đi. Đặng Duệ vội vàng ôm quyền, nói, thuộc hạ đã rõ. Tiếp đó, hắn nhìn Vệ Tông và Cơ Vũ Lam, Vệ Tông huynh đệ, chúng ta đi thôi. Được, Vệ Tông ôn hòa nở nụ cười, tiếp đó hướng về phía Hàn Hoàng Nghĩa hơi ôm quyền. Hàn Hoàng Nghĩa cũng mỉm cười đáp lại, bầu không khí nhìn qua một mảnh an lành, chỉ là trong lòng hai người đều có những kế hoạch nham hiểm mà chỉ có chính bọn hắn biết. Sau đó, Vệ Tông đi theo Đặng Duệ và Cơ Vũ Lam quay người rời đi. Đợi đến khi bọn họ rời đi, một thanh niên lúc này mới đi ra, hướng về phía Hàn Hoàng Nghĩa nói, sư phụ, cái tên Vệ Tông này, có đáng tin không? Hàn Hoàng Nghĩa thản nhiên nói, thân phận không có vấn đề gì, nửa tháng trong giới các tông môn khác cũng không có loại công pháp Hắc Nguyệt Kiếp này. Có lẽ chỉ là một tiểu tử vận may tốt, không biết lấy được công pháp ở đâu, không thể nào. Hàn Hoàng Nghĩa lắc đầu, đừng nói đến việc hắn biết lò luyện thể, ngay cả thị nữ của hắn cũng đã là võ giả thế giới cảnh. Thiếu nữ kia lại là võ giả thế giới cảnh, thanh niên kia kinh hãi, không ngờ rằng một thị nữ lại có thực lực cao hơn cả mình. Đúng vậy, Hàn Hoàng Nghĩa gật đầu nói, có thể khiến võ giả thế giới cảnh cam tâm tình nguyện làm thị nữ. Lai lịch của Vệ Tông này tuyệt đối không tầm thường, sư phụ của hắn, chỉ sợ thật sự như lời hắn nói, mạnh đến khó tin, bất quá, Vệ Tông đã đến chỗ chúng ta, tự nhiên không thể cứ thế mà thả hắn đi, Hắc Nguyệt Kiếp của hắn ngược lại rất thú vị, ta đã đặt hậu chiêu trong cơ thể hắn, đến lúc đó ta sẽ từ từ mưu tính. Nói đến đây, vẻ ôn hòa trên mặt Hàn Hoàng Nghĩa biến mất, sắc mặt trở nên có chút tà dị và lạnh lẽo. Bên ngoài đại điện, Đặng Duệ luôn căng thẳng thân thể cuối cùng cũng buông lỏng. Hắn chậm bước chân, đi sóng vai cùng Vệ Tông, cười hết sức vui vẻ. Vệ Tông huynh đệ, sau này chúng ta là đồng liêu, mong rằng thường xuyên qua lại. Không vấn đề, Vệ Tông mỉm cười nói, tại hạ có thể ngồi vào trước đường chủ này, còn phải đa tạ Đặng huynh, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi đáng được. Hai người vừa đi, vừa hàn huyên, trò chuyện vui vẻ, chỉ là, Vệ Tông khẽ cau mày, sao vậy? Đặng Duệ thấy vậy, cẩn thận hỏi, Vệ Tông huynh đệ, khó chịu ở đâu sao? Không phải, ta chỉ đang nghĩ, vị Nghiêm Khải hộ pháp kia là người như thế nào? Nghe đến đây, Đặng Duệ lập tức nghiêm túc, hắn nhìn Vệ Tông, nói khẽ, Nghiêm Khải hộ pháp không giống với Hàn trưởng lão, Hàn trưởng lão làm người vẫn tương đối hiền hòa, nhưng Nghiêm Khải hộ pháp thì cực kỳ khắc nghiệt, đối đãi thủ hạ rất nghiêm khắc, không dễ sống chung lắm. Vệ Tông huynh đệ, người đến dưới trướng Nghiêm Khải hộ pháp, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Đặng Duệ, người chán sống rồi hả, lại dám sau lưng nói những lời này. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo chút rùng mình truyền đến, nghe được giọng nói này, Đặng Duệ toàn thân run lên. Hắn có chút không thể tin ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh đứng trước mặt mình, cơ thể lập tức run rẩy. Nghiêm hộ pháp, ngài sao lại ở đây? Chương 464, Nghiêm Khải không có hảo ý. Ta có việc bẩm báo trưởng lão, thế nào, không được sao? Nghiêm Khải ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Đặng Duệ. Thấy hắn toàn thân khẽ run rẩy, đương nhiên được, thuộc hạ chỉ nói vậy thôi, ngài đừng để trong lòng. Hừ, ta tin rằng ngươi cũng không có lá gan đó. Lạnh giọng rên một tiếng, Nghiêm Khải chuyển ánh mắt sang Vệ Tông và Cơ Vũ Lam. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Cơ Vũ Lam, trong mắt lóe lên một tia dâm tà khó phát hiện. Cơ Vũ Lam hơi nhíu mày, hai người này là ai? Sau khi đánh giá xong, Nghiêm Khải lạnh lùng hỏi, à, quên nói cho ngài, Đặng Duệ vội vàng giải thích, đồng thời chỉ tay về phía Vệ Tông, nói, vị này là Vệ Tông huynh đệ, theo phân phó của Hàn trưởng lão, Vệ Tông huynh đệ giờ là đường chủ dưới trướng ngài, còn vị cô nương này, Đặng Duệ chỉ Cơ Vũ Lam, cung kính nói, vị này là thị nữ của Vệ Tông huynh đệ. Thì ra là thế, Nghiêm Khải không lộ vẻ gì đắc ý ra ngoài. Hắn ở trên cao nhìn xuống Vệ Tông nói, Vệ Tông đúng không, đến dưới trướng ta, phải cố gắng thể hiện cho tốt, đừng để ta thất vọng. Thuộc hạ đã rõ. Vệ Tông hơi khom người, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Ừ, thấy Vệ Tông thái độ cung kính, Nghiêm Khải có chút dễ chịu, hắn nhàn nhạt phân phó, các ngươi đi trước đi, ta còn phải đi gặp trưởng lão. Tuân mệnh. Nói xong, Nghiêm Khải quay người biến mất. Thấy Nghiêm Khải rời đi, Đặng Duệ mới lau mồ hôi lạnh trên trán, hướng về phía Vệ Tông nói, Vệ Tông huynh đệ, chúng ta đi thôi. Mấy người tiếp tục đi đến địa bàn của Nghiêm Khải, cũng không xa xôi bao nhiêu, rất nhanh đã tới. Vệ Tông huynh đệ, đây là địa bàn của chúng ta. Chỉ vào những kiến trúc cao lớn san sát phía trước, Đặng Duệ giải thích với Vệ Tông, đúng vậy, còn chưa biết ngươi rốt cuộc sẽ đến đường nào, cái này còn phải đợi hộ pháp đại nhân trở về phân phối. Vậy nên, Vệ Tông huynh đệ, Cơ cô nương, không ngại, đến chỗ ta nghỉ ngơi một chút đi. Vậy thì làm phiền Đặng huynh. Vệ Tông hơi ôm quyền, không hề khách khí, rất nhanh, mấy người đến Thanh Tâm đường của Đặng Duệ. Thấy Đặng Duệ trở về, lập tức có mấy võ giả cung kính đi tới. Đặng Duệ nhìn mấy võ giả, nghiêm túc phân phó, dẫn Vệ đường chủ và vị cô nương này đến phòng tốt nhất của chúng ta. Nếu bọn họ không hài lòng, ta sẽ trừng phạt các ngươi. Vâng. Tiếp đó, hắn nhìn Vệ Tông, Vệ Tông huynh đệ, Cơ cô nương, ta còn chút việc phải xử lý, các ngươi cứ theo bọn họ đi nghỉ ngơi trước. Làm phiền. Vệ Tông lại ôm quyền, cùng Cơ Vũ Lam đi theo vài võ giả tiến vào Thanh Tâm đường. Mấy võ giả nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Vệ Tông, lại nghĩ đến lời Đặng Duệ vừa nói về đường chủ, trong lòng cũng kinh hãi, bất quá, vẻ mặt bọn họ vẫn bất động. Vệ đường chủ, còn có vị cô nương này, mời. Tại một căn phòng trước cửa, mọi người dừng bước, làm phiền. Không dám, không dám. Mấy người vội vàng khoát tay. Vệ Tông mỉm cười, không nói gì nhiều, cùng Cơ Vũ Lam vào phòng, rồi đóng cửa lại, nghe tiếng bước chân bên ngoài rời đi. Cơ Vũ Lam lúc này mới có chút bất mãn nói, vừa rồi ánh mắt của người kia thật là ghê tởm, ta thật muốn giết hắn. Ta cũng nghĩ. Vệ Tông thu lại nụ cười, vị trí đường chủ vẫn còn quá thấp, nếu muốn ngồi lên vị trí hộ pháp, Nghiêm Khải này chính là đá cản đường, cho nên, hắn phải chết, đã vậy, chúng ta khi nào động thủ? Cơ Vũ Lam mặt mày kích động, mặc dù Nghiêm Khải và nàng đều là võ giả thế giới cảnh, nhưng nàng ở bên cạnh Vệ Tông lâu như vậy, tự thấy học được không ít, căn bản không sợ đối phương, bây giờ chưa phải lúc, dù sao chúng ta đang ở Đan Tâm Tông, coi như giết hắn, cũng không thể cứ thế mà quang minh chính đại giết, vậy phải đợi đến lúc nào? Cơ Vũ Lam sắc mặt xịu xuống, sẽ không lâu đâu. Vệ Tông ánh mắt xa xăm, bây giờ Đan Tâm Tông và nửa tháng Thánh Điện đang giao chiến, chúng ta đoán chừng rất nhanh sẽ bị phái ra chiến trường. Đến lúc đó, muốn khiến hắn biến mất không một tiếng động, có thừa biện pháp, đợi khi hắn chết, ta leo lên vị trí hộ pháp này, rồi chúng ta lại mưu tính khác. Đan Tâm Tông này lấy đan dược làm tông, chắc chắn sẽ không thiếu đan dược, chính vì điều này, ta mới đến đây. Ngươi muốn dùng đan dược của bọn họ để tăng thực lực? Cơ Vũ Lam nhíu mày, ăn quá nhiều đan dược sẽ tích tụ đan độc, bất lợi cho việc tu hành cảnh giới sau này. Vệ Tông xoa đầu nàng, tức giận nói, tiểu nha đầu, chuyện này ta đương nhiên biết, chỉ là, ta đã dám dùng thì tự nhiên có cách của mình, không cần ngươi lo lắng. Biết rồi. Cơ Vũ Lam trợn mắt, ngay khi hai người đang bàn luận, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng Đặng Duệ, Vệ Tông huynh đệ, Nghiêm hộ pháp đã trở về, hắn nói ngươi không cần đến gặp hắn, cứ trực tiếp đến Thanh Phong đường là được, từ nay về sau, ngươi là đường chủ Thanh Phong đường. Đến rồi. Vệ Tông bỗng đứng dậy, đẩy cửa đi ra. Đặng Duệ đang ở ngoài cửa cách đó không xa, thấy Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đi ra, Đặng Duệ hướng về phía hắn ôm quyền, rồi chỉ vào một hướng, Vệ Tông huynh đệ, Thanh Phong đường ở đằng kia, ngươi ra khỏi Thanh Tâm đường, rẽ trái vài bước là đến. Đa tạ. Vệ Tông hơi ôm quyền, sau đó chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn thấy sắc mặt Đặng Duệ có chút kỳ quái, tựa hồ có chút do dự muốn nói lại thôi. Thế là, Vệ Tông dừng bước, hỏi khẽ, Đặng Duệ huynh đệ, ngươi sao vậy? Ta. Đặng Duệ sắc mặt biến đổi mấy lần, rồi giống như mới quyết tâm, hướng về phía Vệ Tông nhỏ giọng nói, Vệ Tông huynh đệ, ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói cho ngươi thì hơn. Ai, trước kia cũng không ngờ Nghiêm hộ pháp lại phái ngươi đến Thanh Phong đường. Sao vậy, chẳng lẽ Thanh Phong đường có vấn đề gì? Vệ Tông nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm. Không sai. Đặng Duệ sắc mặt có chút khó coi, đồng thời hắn nhìn xung quanh một chút, thấy không ai chú ý, hắn mới dùng giọng chỉ có hắn và Vệ Tông nghe được. Thật không dám giấu giếm, đường chủ Thanh Phong đường đời trước là Lâm Nha đã chết trận, người đáng ra tiếp nhận chức đường chủ phải là muội muội của hắn, Lâm Thanh Mộng. Lâm Thanh Mộng này tu vi cũng là dịch không cảnh, chiến công cũng đầy đủ, theo lý mà nói sớm đã được phong làm đường chủ, chỉ là Nghiêm hộ pháp luôn không đồng ý. Lần này Lâm Nha đường chủ chết trận, mọi người đều cho rằng Thanh Phong đường nên thuộc về nàng, nàng mới là đường chủ đời tiếp theo. Lúc này ngươi đến Thanh Phong đường, sợ là sẽ gây nên sự bất bình của mọi người. Vừa nói, Đặng Duệ vừa nhìn biểu hiện của Vệ Tông, nhưng Vệ Tông vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Đặng Duệ không hiểu hắn đang nghĩ gì, đến khi Đặng Duệ dứt lời, Vệ Tông mới lộ vẻ như đã hiểu ra, thì ra là như vậy. Tiếp đó, Vệ Tông có chút khó hiểu nói, ta và Nghiêm hộ pháp không thù không oán, Sao hắn lại đối xử với ta như vậy? Đây chẳng phải là đẩy ta lên lò lửa sao? Chương 465, Lâm Thanh Mộng. Khục, Đặng Duệ ho nhẹ một tiếng, tiếp đó ánh mắt từ sau lưng Vệ Tông lướt qua Cơ Vũ Lam. Ánh mắt có chút phức tạp, hắn mang theo chút thông cảm nói với Vệ Tông, "Vệ Tông huynh đệ, có vài lời ta không biết có nên nói không?" "Đặng huynh, cứ nói không sao." Khụ khụ, "Thực ra, vấn đề không phải ở trên người ngươi, mà là ở cô nương sau lưng ngươi kia." "A, chẳng lẽ muốn Lam đắc tội Hàn trưởng lão?" Vệ Tông làm bộ không hiểu. "Không phải." Đặng Duệ vội vàng phủ nhận, rồi nhìn xung quanh, thận trọng nói, "Vệ Tông huynh đệ, sau này chúng ta là đồng liêu, ta cũng không giấu ngươi. Thực ra, Hàn trưởng lão ngoài tính khí không tốt, làm người khắc nghiệt ra, còn có một tật xấu lớn nhất." Đến đây, giọng của hắn gần như thì thầm, "Đó chính là háo sắc." "Háo sắc?" Vệ Tông nhíu mày, hắn trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, nếu những người dưới trướng này đều biết Nghiêm Khải háo sắc, thì Hàn Hoàng Nghĩa không thể không biết. Hắn cố ý phái hai người mình đến chỗ Nghiêm Khải, chỉ sợ vốn không có ý tốt gì. Hắn sợ là cố ý muốn xem mình và Nghiêm Khải xung đột, rồi từ đó mà hưởng lợi. Hắn có lẽ đã coi trọng Hắc Nguyệt Kiếp mà mình đã thể hiện ra trước kia. Đặng Duệ tự nhiên không ngờ rằng chỉ mấy câu nói ngắn ngủi của mình đã khiến Vệ Tông liên tưởng nhiều như vậy. Hắn chỉ tiếp tục nói, "Nghe nói Lâm Thanh Mộng mãi không thể thăng chức đường chủ, cũng là do Nghiêm Hộ Pháp có ý với nàng, nhưng Lâm Thanh Mộng không theo, nên mới bị Nghiêm Hộ Pháp nhằm vào. Nghiêm Hộ Pháp lần này phái ngươi đến Thanh Phong Đường, sợ là muốn để Lâm Thanh Mộng dẫn người Thanh Phong Đường đối phó ngươi. Hai người các ngươi xảy ra xung đột, cuối cùng bất kể ai thắng ai thua, thì cũng..." Đặng Duệ không nói tiếp, nhưng Vệ Tông hiểu ý hắn. Trong lòng Vệ Tông cười lạnh, Nghiêm Khải này ngược lại tính toán hay thật, dù kết quả thế nào thì cũng có lợi cho hắn. "Vệ Tông huynh đệ, những gì nên nói ta đều đã nói, ngươi phải cẩn thận đấy." Thấy vẻ mặt Đặng Duệ, lần này Vệ Tông thật lòng ôm quyền, "Đa tạ Đặng huynh." Lời cảm ơn của hắn lần này là thành khẩn, dù hắn căn bản không sợ Nghiêm Khải, nhưng việc Đặng Duệ nói cho hắn biết chuyện này cũng coi như có lòng. "Chuyện này ta cũng đã biết, Lâm Thanh Mộng cô nương cũng là một người đáng thương, ta tin rằng ta sẽ giải thích rõ ràng với nàng." Vệ Tông nói, "Vậy thì tốt." Đặng Duệ cũng thở dài một hơi, có vẻ bất bình cho Lâm Thanh Mộng. Nói xong, Vệ Tông mang theo Cơ Vũ Lam rời khỏi Thanh Tâm Đường, đi theo con đường Đặng Duệ chỉ, rất nhanh đã đến một đường khẩu mới, trên đó có tấm biển Thanh Phong Đường treo cao, xem ra là chỗ này rồi. Vệ Tông nhỏ giọng nói, rồi định bước vào. Lúc này, vài võ giả đi tới ngăn Vệ Tông và Cơ Vũ Lam lại. "Người đến dừng bước, đây là Thanh Phong Đường, không thể tự tiện vào." Vệ Tông nhìn bọn họ, mỉm cười, "Ta là tân nhậm đường chủ của các ngươi." Nghe Vệ Tông nói vậy, mấy người đều lộ vẻ kinh hãi, nhưng vẻ mặt này chỉ kéo dài trong chớp mắt, rồi bị bọn họ thu lại, khôi phục vẻ bình tĩnh, chỉ là sự thay đổi thần sắc đột ngột của bọn họ vẫn bị Vệ Tông nhìn thấy. "Đường chủ mới cái gì? Thanh Phong Đường chúng ta đã có đường chủ rồi, ngươi từ đâu đến? Đi mau, nếu không đi chúng ta sẽ đuổi ngươi." Đầu lĩnh võ giả kia trên mặt lộ ra vẻ không nhịn được, tiến lên liền muốn đẩy Vệ Tông đi, chỉ là Vệ Tông vẫn như cũ đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. "Thế nào, ngươi thực sự muốn gây sự ở đường khẩu của chúng ta sao?" Võ giả kia thấy Vệ Tông bất động, lập tức có chút nghiêm nghị lên tiếng, "Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ." Vệ Tông nhìn bọn hắn, như cười như không nói, "Để ta đến đây làm đường chủ, không chỉ là lệnh của hộ pháp Nghiêm Khải, mà còn là ý của trưởng lão Hàn. Các ngươi đuổi ta đi, chính là làm trái lệnh của trưởng lão Hàn, tội này, các ngươi gánh nổi sao?" Cái này, nghe Vệ Tông nói, mấy tên võ giả lập tức lộ vẻ do dự. Bất quá, võ giả dẫn đầu kia chỉ do dự một thoáng, sắc mặt liền trở nên kiên quyết, "Nói bậy bạ gì đó, trưởng lão Hàn cũng là ngươi có thể chỉ trích sao? Đi mau." Hắn tiến lên muốn đẩy Vệ Tông rời đi, ngược lại là trung thành. Vệ Tông nhìn hắn, mỉm cười, "Chỉ có điều," hắn chỉ nhẹ nhàng gạt tay, liền đẩy võ giả kia lùi lại, trực tiếp tiến vào bên trong Thanh Phong Đường. "Ngươi muốn xông vào, không muốn sống sao?" Võ giả kia quát lớn một tiếng chói tai, một tiếng xào xạc vang lên, vài tên võ giả đồng loạt rút binh khí, linh khí trong thiên địa trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, trông có vẻ như sắp giao chiến. "Đủ." Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe của cô gái từ trong Thanh Phong Đường truyền ra. "Tiểu thư." Mấy tên võ giả nghe thấy giọng nói này, cơ thể lập tức cứng đờ. "Để bọn họ vào." Nữ tử kia lạnh nói, "Tuân mệnh." Mặc dù có chút không muốn, nhưng mấy tên võ giả vẫn là mở đường. Vệ Tông nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, đi thẳng vào bên trong đường khẩu. Vệ Tông gặp nữ tử vừa lên tiếng, chỉ thấy nàng mặc một bộ váy dài màu xanh, mái tóc dài như thác nước buông xuống eo thon. Vệ Tông tiếp tục nhìn lên, nữ tử này dù không tuyệt mỹ như Cơ Vũ Lam, nhưng cũng là một mỹ nhân hiếm có, khuôn mặt như tranh vẽ, mũi ngọc cao thẳng tinh xảo, đôi môi anh đào nhỏ nhắn ẩn hiện vẻ quyến rũ. Nhìn nàng, Vệ Tông thản nhiên nói, "Nếu ngươi chậm trễ thêm chút nữa, bọn họ chỉ sợ đều phải chết." Nữ tử kia chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không đáp lời. Nàng không nói, những người khác trong đường khẩu cũng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Vệ Tông. Bị đám người nhìn như vậy, Vệ Tông cũng không để ý, chỉ tiếp tục nói, "Nếu đoán không sai, các hạ chính là cô nương Lâm Thanh Mộng đi." lệnh của hộ pháp Nghiêm Khải hẳn là đã truyền đến Thanh Phong Đường rồi. Lệnh bài đường chủ, có phải nên giao cho ta không? Nói xong, ánh mắt Vệ Tông chậm rãi chuyển đến một chiếc lệnh bài cổ kính trong tay Lâm Thanh Mộng. Lệnh bài này không biết làm bằng chất liệu gì, phát ra linh lực nhàn nhạt. Vệ Tông vừa đến đã đòi lệnh bài đường chủ, Lâm Thanh Mộng rốt cuộc cũng lên tiếng, nàng nhàn nhạt liếc Vệ Tông và Cơ Vũ Lam một cái. Rồi khẽ nói, ngươi hẳn phải biết, Thanh Phong Đường này vốn là của ca ca ta. Vệ Tông phản bác, không, ngươi sai rồi, là của tông môn mới đúng. Không để ý đến lời Vệ Tông, Lâm Thanh Mộng tiếp tục nói, ca ca ta đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cho nó. Bây giờ hắn mất, ta nên kế thừa di chí của hắn, dẫn dắt Thanh Phong Đường đi đến cường thịnh. Ngươi, cũng hiểu chứ? Nói xong, khí thế cường hãn của nàng lập tức buông xuống, bao phủ lấy Vệ Tông, nụ cười trên mặt Vệ Tông dần tắt, toàn thân hắn chấn động, khí thế của Lâm Thanh Mộng bị phản chấn mở ra. Lâm cô nương, ta nghĩ ngươi cũng nên biết rõ, ta không muốn tranh giành vị trí đường chủ với ngươi, nhưng việc ta đến đây là ý của Nghiêm Khải. Chương 466, thu phục. Nghe Vệ Tông nhắc đến Nghiêm Khải, sắc mặt Lâm Thanh Mộng dần trở nên lạnh băng, nàng nhìn Vệ Tông, cười lạnh nói, ta tưởng là ai, hóa ra là chó săn của Nghiêm Khải. Nghe thấy câu này, Cơ Vũ Lam bên cạnh nhíu mày, có chút không nhịn được muốn quát lớn, nhưng Vệ Tông đưa tay, nhẹ nhàng ngăn trước người nàng, rồi mới lên tiếng, Lâm cô nương, Nghiêm Khải là người như thế nào, ta nghĩ ngươi cũng biết, bây giờ ngươi giữ lệnh bài đường chủ cũng không có chút lợi ích nào. Ngược lại nếu bị Nghiêm Khải biết, hắn còn có thể mượn cớ gây sự với ngươi, chẳng lẽ, ngươi thực sự định trở mặt với hắn sao? Đừng quên, hắn là cấp trên trực tiếp của ngươi. Đôi mày thanh tú của Lâm Thanh Mộng nhíu lại, giọng lạnh lùng nói, trở mặt thì trở mặt. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, coi như ta chết đi, cũng sẽ không để hắn sống dễ chịu hơn. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, trực tiếp phản bác, ngươi chết không quan trọng, nhưng những người dưới trướng ngươi thì sao? Bọn họ, Lâm Thanh Mộng sững sờ, nhìn những người dưới trướng mình, mặc dù tất cả đều tỏ vẻ không sợ chết, nhưng chính vì họ như vậy, nàng mới không thể nhẫn tâm mang họ đi mạo hiểm. Lúc này, Vệ Tông từng bước ép sát, nhìn Lâm Thanh Mộng nói, chẳng lẽ, ngươi nhẫn tâm nhìn bọn họ đi theo ngươi chết chung sao? Ta, bị Vệ Tông ép như vậy. Lâm Thanh Mộng lập tức cứng đờ cả người, trước đó vì nhận được tin Vệ Tông trở thành đường chủ, nhất thời quá tức giận, nên mới nắm chặt lệnh bài đường chủ không buông, mà không cân nhắc đến hậu quả, nhất thời, nàng lâm vào mê man, không biết làm thế nào mới tốt, thấy vẻ mặt nàng đã có chút dao động, Vệ Tông mỉm cười, tiếp tục đưa tay về phía Lâm Thanh Mộng nói, giao ra đi, lệnh bài đường chủ, ngươi không giữ được đâu, không thể giao, tiểu thư, nhìn thấy tình huống này, các võ giả Thanh Phong Đường trở nên căng thẳng, thậm chí, có người lớn tiếng nói, tiểu thư, cùng lắm thì chúng ta phản ra ngoài, làm lớn chuyện lên, xem Nghiêm Khải sẽ kết thúc như thế nào. Đủ, Vệ Tông khẽ nhíu mày, ngươi nói được rồi thì là được sao, ngươi là cái thá gì? Các võ giả chẳng những không im miệng, mà còn có chút tệ hơn. Vệ Tông chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Cơ Vũ Lam, thản nhiên nói, Múa Lam, biết rồi. Cơ Vũ Lam đứng dậy, đảo mắt một vòng, cười lạnh một tiếng, tiếp đó khí tức thế giới cảnh hùng vĩ từ thân hình không cao lớn của nàng điên cuồng khuếch tán ra. Dưới khí thế này, đám người như rơi vào bóng tối vô tận, khí thế cường đại phảng phất muốn kéo họ vào vực sâu. Đây là thế giới cảnh, Lâm Thanh Mộng cũng không thể ngồi yên nữa, bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, nàng không ngờ rằng, bên cạnh vị tân đường chủ này, lại có cường giả thế giới cảnh bảo hộ. Đưa cho ta, Vệ Tông lại lần nữa đưa tay ra, dưới uy thế của cường giả thế giới cảnh, Lâm Thanh Mộng chỉ vùng vẫy trong giây lát, liền không khỏi ném lệnh bài cho Vệ Tông. Vệ Tông nhận lấy lệnh bài, chỉ liếc qua sơ sài, liền cất vào trong nhẫn chữ vật. Đã lấy được lệnh bài thì không cần phô trương thị uy nữa. Múa Lam, thu hồi lại đi, Vệ Tông nhàn nhạt lên tiếng. Cơ Vũ Lam lạnh lùng hừ một tiếng, trong nháy mắt thu hồi khí thế của mình. Lúc này các võ giả mới phát hiện toàn thân mình đầy mồ hôi, như vừa vớt từ dưới nước lên, trên mặt họ đều là vẻ sợ hãi và kinh hãi. Dưới cỗ khí thế vừa rồi, họ cảm thấy mình như con sâu con kiến, phảng phất chỉ cần thiếu nữ kia động ý niệm, mình sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Điều này cũng khiến ánh mắt họ nhìn Cơ Vũ Lam không còn vẻ không kiêng nể gì, mà đã biến thành sự kiêng kỵ sâu sắc. Lúc này Vệ Tông chậm rãi tiến lên, ngồi vào vị trí đường chủ, Lâm Thanh Mộng đứng bên cạnh hắn, trông như thuộc hạ, nàng nhìn chằm chằm Vệ Tông với ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu, nàng mới nghiến răng nói, đã ngươi có hộ vệ cường đại như vậy, cần gì phải chịu khuất phục dưới trướng Nghiêm Khải? Ta chưa bao giờ nói, ta cùng Nghiêm Khải là một bọn. Vệ Tông không nhìn nàng, mà nhàn nhạt đảo mắt nhìn xuống đám người bên dưới, sau đó nói, ngược lại là Lâm cô nương ngươi, vừa đến đã muốn ra oai phủ đầu với ta. Không phân tốt xấu như vậy, sao có thể làm nên chuyện lớn? Ta, bị Vệ Tông mắng cho một trận, Lâm Thanh Mộng lập tức nghẹn lời, thấy nàng có chút xấu hổ, giọng Vệ Tông cũng dịu đi một chút. Lâm cô nương, một số chuyện của ngươi ta cũng biết, do Nghiêm Khải cố tình cản trở, nên ngươi mới không thể thăng lên vị trí đường chủ. Hắn phái ta đến đây, chính là cố ý để chúng ta tranh đấu lẫn nhau, hắn sẽ thừa cơ trục lợi, vậy sao ngươi không nói sớm? Lâm Thanh Mộng có chút không cam lòng, nói sớm có ích gì không? Vệ Tông nhìn nàng, cười lạnh, nếu chúng ta không thể hiện thực lực, chỉ sợ đã bị ngươi đuổi ra ngoài rồi. Thế giới này tóm lại là thực lực vi tôn. Lâm cô nương, ta nghĩ ngươi phải rõ điểm này hơn ta chứ. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Vệ Tông, Lâm Thanh Mộng hơi cứng người, như bị nhìn thấu, nói thật, những gì nàng nghĩ chính xác như những gì Vệ Tông nói. Không thể hiện thực lực, làm sao đám người này có thể khuất phục? Lại đảo mắt nhìn đám người một lượt, giọng Vệ Tông lập tức trở nên nghiêm nghị, bây giờ, ta mới là đường chủ, ta không quan tâm các ngươi trước kia nghe ai, bây giờ, ở đây, tất cả phải nghe theo mệnh lệnh của ta, đây là quy củ, Vệ Tông nói từng chữ một, nếu ai chống lại mệnh lệnh, trực tiếp xử theo tông quy. Vừa dứt lời, dù có người trên mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng nghĩ đến uy năng mà Cơ Vũ Lam thể hiện trước đó, họ đều tức thời không dám nói gì, dù không phục cũng chỉ có thể nín nhìn. Tiếp theo, là ngươi, Vệ Tông lại nhìn về phía Lâm Thanh Mộng, thấy Vệ Tông nhìn sang, Lâm Thanh Mộng từ bên cạnh đi đến trước mặt Vệ Tông. Có chút không tình nguyện khom người nói, đường chủ có gì phân phó? Vệ Tông cũng không để ý đến thái độ của nàng, chỉ thản nhiên nói, ngươi dù sao cũng là võ giả dịch không cảnh, chiến công cũng không ít, vậy ta cũng không bạc đãi ngươi, từ nay về sau, ngươi sẽ là phó đường chủ của Thanh Phong đường này. Lâm Thanh Mộng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Vệ Tông này xem như nhân hậu, ít nhất không tước đoạt toàn bộ quyền lực của mình. Bất quá, giây lát sau, nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì, có chút kỳ quái nhìn về phía Cơ Vũ Lam vẫn còn đứng ở giữa. Có chút khó hiểu nói, vậy, vị này thì sao, nàng là thị nữ của ta, không tham gia vào việc quản lý đường khẩu. Theo lời Vệ Tông, Cơ Vũ Lam chậm rãi tiến lên, đứng bên cạnh Vệ Tông, biểu thị thái độ của mình. Vệ Tông nhìn đám người, tiếp tục mở miệng, từ nay về sau, ta là đường chủ Thanh Phong đường, Lâm Thanh Mộng là phó đường chủ, các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Thanh Mộng lúc này mới thật sự có chút khuất phục. Thân thể hơi khom xuống, mang theo chút cung kính nói, thuộc hạ không có ý kiến, còn các ngươi thì sao? Vệ Tông nhìn những người khác, thấy Lâm Thanh Mộng cũng đã chịu phục, những người khác cũng vội vàng khom người. Đồng Thanh nói, chúng ta cũng không có ý kiến, bái kiến đường chủ. Chương 467, đòi hỏi, tốt, đứng lên hết đi, không cần đa lễ. Vệ Tông giơ tay, đám người lúc này mới đứng dậy, chuyện hôm nay đến đây là xong, những người khác tản đi. Lâm cô nương, ngươi ở lại, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Nghe Vệ Tông ra lệnh, những người khác tuy có chút do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Lâm Thanh Mộng thì trực tiếp đi đến trước mặt Vệ Tông. Mặt thản nhiên nói, có chuyện gì, ngươi cứ hỏi. Thấy dáng vẻ này của nàng, Vệ Tông ngược lại có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ là một chút chuyện liên quan đến Thanh Phong đường mà thôi. Ngươi không cần làm ra vẻ mặt thấy chết không sờn như vậy. Lúc này, Lâm Thanh Mộng mới đỏ mặt lên, biết mình hiểu lầm, bất quá, dù sao nàng không phải là cô gái bình thường. Rất nhanh liền thu lại vẻ bối rối, phóng khoáng nói, liên quan đến Thanh Phong đường. Ngươi muốn biết điều gì? Ta biết gì nói nấy. Điểm thứ nhất, Thanh Phong đường có bao nhiêu người? Vệ Tông nhìn nàng, nhẹ giọng mở miệng, không chút do dự, Lâm Thanh Mộng trực tiếp thốt ra. Tại Đan Tâm Tông, biên chế một đường khẩu là 600 người, dưới đường chủ còn có chấp sự yếu nhất cũng là cường giả thông thiên cảnh, để thống soái những võ giả vạn tượng linh hài cảnh còn lại. Bất quá, nói đến đây, chân mày Lâm Thanh Mộng cau lại, dường như nghĩ đến chuyện không hay, nàng thở dài một hơi, rồi tiếp tục, trước đây chúng ta có một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, gặp phải thánh điện tập kích, Thanh Phong đường thiệt hại hơn phân nửa, ngay cả ca ca ta cũng tử trận, may mắn sau đó có tiếp viện tới kịp, nếu không thì chúng ta sợ đã toàn quân bị diệt ở đó rồi. Nghe nàng nhắc đến chuyện cũ đau lòng, giọng Vệ Tông hòa hoãn hơn một chút, hắn nhẹ giọng hỏi, vậy bây giờ thì sao, Thanh Phong đường còn lại bao nhiêu võ giả? Không nhiều lắm, không tính ta, thì còn lại 187 võ giả, trong đó, chấp sự chỉ còn 2 người, ít như vậy sao? Vệ Tông nhíu mày, không ngờ Thanh Phong đường lại tổn thất nhiều người như vậy. Số lượng võ giả bây giờ còn chưa đến 200, thế cũng coi như không tệ rồi, còn giữ được nhiều người như vậy. Lâm Thanh Mộng lại thở dài nói, chiến trường đó, đơn giản như là cối xay thịt, ta tận mắt nhìn thấy, vô số sinh mệnh cứ thế tan biến, thực sự quá kinh khủng. Thấy tâm trạng nàng có chút xuống dốc, Vệ Tông cũng không tiện nhắc lại chuyện này, nên không để lại dấu vết chuyển chủ đề. Ta muốn hỏi điểm thứ hai, thân ta là đường chủ, bổng lộc một tháng, đại khái là bao nhiêu? Lâm Thanh Mộng vẫn trả lời rất nhanh, đường chủ một tháng 100 viên siêu phẩm linh thạch, cộng thêm 10 viên tăng nguyên đan, tựa hồ sợ Vệ Tông không hiểu rõ, Lâm Thanh Mộng còn cố ý giải thích, tăng nguyên đan này là đan dược đặc chế của Đan Tâm Tông, chuyên dùng để tăng cao thực lực, ở bên ngoài giá rất cao, gần như bị đẩy lên mấy chục viên siêu phẩm linh thạch một viên. Chậc chậc, Vệ Tông nhẹ giọng tán thưởng hai tiếng, không thể không nói, Đan Tâm Tông này đúng là lấy đan dược làm tông, đúng là tài đại khí thô, tài nguyên cung ứng như vậy, không thể so sánh được với giới Thanh Bích, lần này hắn xem như đã đến đúng nơi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đột nhiên hỏi, đúng rồi, bổng lộc tháng này thì sao? Đã phát chưa? Đến đây, sắc mặt Lâm Thanh Mộng lập tức trở nên khó coi. Nàng lắc đầu, giọng lạnh lùng nói, chưa, bổng lộc bị Nghiêm Khải giam lại. Hắn nói Thanh Phong đường chúng ta chưa có đường chủ, nên bổng lộc tạm thời chưa phát. A, Vệ Tông ánh mắt liếc nhìn, có chút suy tư nói như vậy, bây giờ ta ngồi vào vị trí đường chủ này, chẳng phải là có thể đi tìm hắn đòi bổng lộc. Nói xong, Vệ Tông trực tiếp đứng lên, đi ra bên ngoài, ngươi đi làm gì? Lâm Thanh Mộng kinh ngạc hỏi, đương nhiên là đi lấy lại bổng lộc của mình, đồ của ta, thế nào cũng phải đến tay ta mới đúng. Một bên, Cơ Vũ Lam cũng đứng dậy, đi theo Vệ Tông, chờ ta một chút, ta cũng đi cùng. Lâm Thanh Mộng vội vàng đuổi theo hắn. Hộ pháp điện, Nghiêm Khải ngồi trên một chiếc ghế rộng lớn, tay xoa trán, nhắm nửa mắt, tựa hồ đang nghỉ ngơi, chỉ là, trong đôi mắt nửa khép của hắn thỉnh thoảng lóe lên tia sáng xảo trá. Ẩn lộ ra, sự việc không đơn giản như vậy, trên thực tế, đúng là như thế, Nghiêm Khải đang chờ người, hắn đang chờ Vệ Tông hoặc Lâm Thanh Mộng bên nào đến tìm hắn. Hai bên tranh đấu, mặc kệ kết quả thế nào, phe bại cũng sẽ đến tìm hắn, đến lúc đó chính là thời điểm hắn thừa cơ ra tay. Nghĩ đến hai thiếu nữ có phong cách khác nhau, Nghiêm Khải không khỏi liếm môi, hắn không thích gì khác, duy chỉ có thích sắc đẹp. Không lâu sau, một võ giả đi đến, cung kính nói, hộ pháp đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, tới. Nghiêm Khải trong lòng vui mừng, nhanh chóng ngồi thẳng người, có chút vui vẻ hỏi, ai tới, Vệ Tông cùng một thiếu nữ hay là Lâm Thanh Mộng? Võ giả nhìn vẻ mặt vui mừng của Nghiêm Khải, dù không biết vì sao hắn cao hứng, nhưng vẫn nịnh nọt nói, đại nhân quả nhiên liệu sự như thần, mấy người kia đều tới, Nghiêm Khải nhíu mày, sao lại đều tới? Nhưng rất nhanh lông mày hắn giãn ra, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, để bọn họ vào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuân mệnh, võ giả lĩnh mệnh lui xuống, chỉ chốc lát, vài tiếng bước chân nặng nhẹ không đều truyền đến, Nghiêm Khải ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, Vệ Tông, Cơ Vũ Lam và Lâm Thanh Mộng ba người đều đến, không đợi bọn họ mở miệng, Nghiêm Khải liền thản nhiên nói, ba người các ngươi đến tìm bản hộ pháp có chuyện gì? Chẳng lẽ là Thanh Phong nội đường xảy ra vấn đề gì? Muốn tìm bản hộ pháp đến điều giải? Nếu là vậy, giúp các ngươi điều giải cũng được, bất quá bản hộ pháp, ngay lúc Nghiêm Khải đang thao thao bất tuyệt, muốn thừa cơ ra điều kiện, Vệ Tông đột nhiên lớn tiếng, Nghiêm hộ pháp, hả, bị cắt ngang, Nghiêm Khải sững sờ, chúng ta đến chỉ là để lấy lại bổng lộc đường chủ. Vệ Tông tiếp tục nói, ngươi nói cái gì? Nghiêm Khải có chút kinh ngạc nhìn Vệ Tông, ta nói, chúng ta đến tìm ngài để lấy lại bổng lộc, trước đây Thanh Phong đường không có đường chủ, bây giờ ta nhậm chức, bổng lộc đường chủ đương nhiên phải giao cho ta. Vệ Tông thản nhiên nói, trên mặt còn mang theo nụ cười, không ai có thể bắt bẻ được, chỉ là, nghe Vệ Tông nói vậy, Nghiêm Khải lại cau mày. Ngươi nói, ngươi đã nhậm chức Thanh Phong đường. Đúng vậy, đây không phải mệnh lệnh của ngài sao? Lâm Thanh Mộng đồng ý. Nghiêm Khải có chút khó tin nhìn về phía Lâm Thanh Mộng. Đương nhiên đồng ý, Lâm cô nương trực tiếp giao lệnh bài đường chủ cho ta. Chắc hẳn vẫn tán thành ta, đúng không, Lâm cô nương? Vừa nói, Vệ Tông vừa nhìn về phía Lâm Thanh Mộng. Đúng, ta rất ủng hộ Vệ Tông trở thành đường chủ. Lâm Thanh Mộng giọng bình thản. Cho nên, Nghiêm hộ pháp, bổng lộc này, ngài có phải? Vệ Tông đưa tay ra, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Nghiêm Khải nhìn Vệ Tông, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, hắn biết, kế hoạch của mình đã thất bại, Nghiêm Khải dù trong lòng không vui, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể giấu sự tức giận vào trong, mặt hắn lúc tối lúc sáng, dường như đang trầm tư, Vệ Tông cũng không thúc giục, cứ đứng yên chờ quyết định của hắn, cuối cùng, Nghiêm Khải vẫn không muốn trở mặt, cầm lấy đi, Nghiêm Khải lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, ném về phía Vệ Tông đưa tay bắt lấy, sau đó hắn dùng thần hồn đảo qua nhẫn chữ vật, phát hiện mọi thứ đều đầy đủ. Vệ Tông hơi khom người với Nghiêm Khải, nói, đa tạ Nghiêm hộ pháp, chúng ta xin cáo từ. Nói xong, mấy người quay người rời đi, không hề dây dưa, nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, Nghiêm Khải trong lòng càng thêm phiền não, không biết bao lâu sau, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện nụ cười lạnh, đã các ngươi không biết điều, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. Chương 468, chịu chết, khó có thể tưởng tượng, hắn lại cứ như vậy cho ngươi. Trên đường về, Lâm Thanh Mộng có chút khó tin nói, không cho thì làm sao, ta đường đường chính chính đòi. Hắn cuối cùng không thể trực tiếp trở mặt với chúng ta. Vệ Tông thản nhiên nói, nhưng rất nhanh lắc đầu. Bất quá, chuyện này không đơn giản như vậy. Vị Nghiêm hộ pháp này, e là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Nghe Vệ Tông nói vậy, Lâm Thanh Mộng hồi tưởng lại quá khứ của Nghiêm Khải. Sau đó tán thành gật đầu nói, hắn đúng là người như vậy. Lần này không được, e là sau này còn không biết có chiêu trò gì nữa. Không sao, Vệ Tông chậm rãi nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn thôi. Đừng nhìn vẻ mặt Vệ Tông bình tĩnh, có một câu hắn không nói ra. Đó là hắn cũng không định để Nghiêm Khải này sống lâu. Ba ngày sau, trong một mật thất của Thanh Phong nội đường, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, 10 viên tăng nguyên đan đã hoàn toàn được hắn luyện hóa. Phối hợp với hiệu quả của siêu phẩm linh thạch, linh lực tăng trưởng không ít, tu vi của hắn vốn ở phá toái cảnh sơ kỳ, trực tiếp đẩy lên phá toái cảnh trung kỳ, không đủ, còn cần nhiều đan dược hơn. Vệ Tông khẽ nói, trong mắt ánh lên tia sáng, muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, cần một lượng lớn đan dược là điều bắt buộc. Nếu chỉ dựa vào chút bổng lộc này thì quá chậm. Vệ Tông biết Đan Tâm Tông có độ cống hiến, dùng độ cống hiến có thể đổi đan dược, vừa hay bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, chiến công có thể trực tiếp đổi thành điểm cống hiến, vì vậy chỉ cần ra chiến trường, Vệ Tông sẽ có cách thu được một lượng lớn đan dược. Cho nên bây giờ Vệ Tông đang chờ, hắn đang chờ Nghiêm Khải ra chiêu. Nếu không ngoài dự liệu, với tính cách của Nghiêm Khải, muốn đối phó bọn họ chỉ có thể phái bọn họ ra chiến trường. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Vệ Tông, một ngày sau, một mệnh lệnh của Nghiêm Khải trực tiếp truyền đến Thanh Phong Đường, để chúng ta đi đánh úp Hắc Long Đường của Bán Nguyệt Thánh Điện trong nửa tháng. Lâm Thanh Mộng nhìn chằm chằm Bạch Y chấp sự đến đưa tin, mặt giận dữ, Nghiêm hộ pháp đây là muốn chúng ta đi chịu chết. Đối mặt với sự chất vấn của Lâm Thanh Mộng, chấp sự kia vẫn giữ nguyên sắc mặt, bình tĩnh nói, Lâm phó đường chủ, ngài giận dữ với ta cũng vô dụng, đây là lệnh của hộ pháp đại nhân, nếu không phục, ngài có thể đến tìm hắn. Ngươi, thái độ không mặn không nhạt của chấp sự khiến Lâm Thanh Mộng tức giận vô cùng. Lông mày lập tức dựng lên, theo nàng nhíu mày, những võ giả khác của Thanh Phong Đường lập tức đứng ra vây chấp sự kia lại. Đối mặt với tình huống này, chấp sự lại không hề hoảng hốt, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ trào phúng. Sao vậy, Lâm phó đường chủ muốn chống lệnh sao? Hắn nhìn Lâm Thanh Mộng như cười như không nói, Thanh Phong Đường các ngươi chẳng lẽ muốn phản ra ngoài? Lâm Thanh Mộng nhíu mày định nói gì đó, nhưng lúc này một giọng nói nhàn nhạt vang lên, được rồi, mọi người tản ra đi, người nói chính là Vệ Tông, người vẫn ngồi trên vị trí đường chủ. Thờ ơ lạnh nhạt, lúc này hắn lên tiếng, những võ giả của Thanh Phong Đường không còn cách nào khác ngoài trừng mắt nhìn chấp sự kia rồi tản ra, không còn bao vây hắn. Đa tạ vệ đường chủ đã giải vây cho tại hạ. Chấp sự mỉm cười, xoay người lại, hơi hành lễ với Vệ Tông, sau đó hắn định quay người rời đi. Khoan đã, Vệ Tông đưa tay ra, giọng lạnh lùng nói, ngươi đừng vội đi, vệ đường chủ, ngài còn có chuyện gì sao? Chấp sự thoải mái nhìn Vệ Tông, có Nghiêm Khải làm chỗ dựa, hắn thật sự không sợ Vệ Tông làm gì hắn. Không có gì, chỉ là muốn hiểu rõ một vài chuyện. Vừa nói, Vệ Tông hơi nghiêng người về phía trước, ta muốn biết, có phải chỉ có Thanh Phong Đường chúng ta phải tham chiến không? Điểm này rất quan trọng, liên quan đến dự định sau này của hắn. Vệ Tông ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào chấp sự, đương nhiên không phải. Chấp sự cười nói, tất cả các đường chủ dưới chướng hộ pháp đại nhân đều phải tham gia chiến đấu. Chỉ có điều, Thanh Phong Đường các ngươi phải đi đánh úp Hắc Long Đường mà thôi. Vậy Nghiêm hộ pháp cũng muốn tham chiến? Vệ Tông tiếp tục hỏi, chấp sự sững sờ, không hiểu ý của Vệ Tông, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời, đương nhiên rồi, Nghiêm hộ pháp có kẻ địch mạnh hơn cần đối phó. Vậy à? Vệ Tông giãn lông mày, sau đó phất tay nói, vậy không sao, ngươi đi đi, tại hạ cáo lui. Dù không biết Vệ Tông có ý gì, chấp sự vẫn chắp tay với Vệ Tông, rồi quay người rời đi. Đến khi chấp sự rời đi, Lâm Thanh Mộng mới tiến lên, có chút khó hiểu nói, theo ta được biết, Hắc Long Đường trước đây chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Quân số của bọn họ có lẽ vẫn còn nguyên vẹn, mà chúng ta chỉ có hơn 100 người, căn bản không thể đánh. Nghiêm Khải rõ ràng muốn chúng ta đi chịu chết, sao ngươi có thể đồng ý chứ? Không đồng ý thì làm sao bây giờ? Vệ Tông nhíu mày, rồi nói với nàng, hay là nói, ngươi muốn chống lệnh, sau đó phản ra ngoài? Không phải vậy, Lâm Thanh Mộng còn muốn nói gì đó, nhưng bị Vệ Tông phất tay cắt ngang. Vệ Tông có chút mất kiên nhẫn nói, được rồi, việc này ta có cách giải quyết, hơn nữa có Vũ Lam ở đây. Không có gì đâu, nghe Vệ Tông nhắc đến cơ Vũ Lam, Lâm Thanh Mộng mới yên tâm phần nào, dù sao, bên họ có một cường giả thế giới cảnh, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Hộ pháp điện, Nghiêm Khải nhìn chấp sự đang quỳ trước mặt, có chút khó tin nói, bọn họ thật sự nói vậy sao? Chỉ hỏi ta có đi tham chiến không, rồi không hỏi gì nữa. Đúng là như vậy, chấp sự trả lời chắc chắn, không nên thế chứ. Nghiêm Khải sờ bộ râu trên cằm, không ngừng đi lại trong đại điện, vốn theo ý nghĩ của hắn, hắn cố ý phái Thanh Phong Đường đi đối phó Hắc Long Đường. Đây là cố tình phái bọn họ đi chịu chết, đám người Lâm Thanh Mộng chắc chắn sẽ không nhịn được, muốn đến tìm hắn lý luận, như vậy hắn mới có thể thừa cơ ra điều kiện. Nhưng tình hình bây giờ là sao? Thanh Phong Đường lại không hề có động tĩnh gì, hơn nữa còn hỏi hắn có đi tham chiến không? Đây là ý gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong mắt Nghiêm Khải ánh lên tia sáng, chấp sự quỳ dưới đất nhìn vẻ mặt hắn, cẩn thận hỏi, đại nhân, thật sự phải phái bọn họ đi chịu chết sao? Dù sao hai vị cô nương kia vẫn còn ở đó. Hắn là tâm phúc của Nghiêm Khải, rất hiểu rõ những suy nghĩ của Nghiêm Khải, nhưng lúc này, trên mặt Nghiêm Khải lại lóe lên một tia tàn nhẫn. Phái, đương nhiên phải phái, lệnh của bản hộ pháp sao có thể rút lại? Ta muốn xem, bọn họ có thật sự dám cứ như vậy mà đi chịu chết. Nghiêm Khải cười lạnh không ngừng. Vậy, nếu bọn họ thật sự dám thì sao? Chấp sự tiếp tục cẩn thận hỏi, Nghiêm Khải hừ lạnh một tiếng. Nếu bọn họ thật sự muốn đi chịu chết, vậy thì chết thôi, vừa hay cũng cho người của đường khác thấy. Đây chính là hậu quả của việc không tuân theo ta. Ta muốn xem, sau này ai còn dám trái ý ta. Chương 469, tham chiến. 3 ngày sau, Thanh Phong Đường toàn bộ điều động, theo lệnh của Nghiêm Khải. Bọn họ phải đến một nơi gọi là Muối Vĩnh Cốc để đánh úp Hắc Long Đường. Theo tin tức họ nhận được, bên đó có một mỏ quặng, trong đó sẽ sản xuất ra không ít khoáng vật quý hiếm. Trước đây luôn bị Bán Nguyệt Thánh Điện kiểm soát, sau khi chiến tranh nổ ra, Bán Nguyệt Thánh Điện không còn đoái hoài đến một mỏ quặng nhỏ, nên tạm thời bỏ hoang nơi đó. Bây giờ không biết vì sao, lại phái Hắc Long Đường đến. Nhiệm vụ của Thanh Phong Đường chính là tiêu diệt, ngăn cản Hắc Long Đường khai thác khoáng vật, đồng thời đánh lui bọn chúng, để chúng ta đánh lui Hắc Long Đường. Thật nực cười. Rời khỏi Đan Tâm Tông, Lâm Thanh Mộng quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ vẻ trào phúng, nếu không có Cơ Vũ Lam cô nương ở đây, nhiệm vụ lần này của chúng ta chắc chắn sẽ kết thúc bằng cái chết. Nghiêm Khải tính toán thật là kỹ, nàng thực sự rất chán ghét Nghiêm Khải, đối với lời phàn nàn của nàng, Vệ Tông chỉ cười cười, không nói gì. Bất quá, đi một hồi, Vệ Tông lại có chút hiếu kỳ, chờ đã, chúng ta cứ vậy mà bay đi sao, không có truyền tống trận gì à? Vệ Tông nhớ, trước đó hắn gặp Diệp Chân, người đó đã dùng truyền tống trận mang theo thủ hạ đến. Chắc chắn Bán Nguyệt Thánh Điện có, thì Đan Tâm Tông hẳn là cũng có loại trang bị này chứ. Nhưng sao không nghe Nghiêm Khải nhắc tới? Lâm Thanh Mộng lắc đầu, Nghiêm Khải cố ý, hắn không cho chúng ta dùng truyền tống trận. Khi chúng ta đến nơi, e rằng sẽ vừa gặp Hắc Long Đường đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Đó là ý đồ hiểm ác của hắn, Nghiêm Khải này đúng là. Vệ Tông lắc đầu, trên mặt có chút nụ cười trào phúng, ta còn đánh giá cao hắn, loại thủ đoạn nhỏ này hắn cũng dùng được. Bất quá, tính đi, cứ vậy thì quá chậm, vừa nói. Vệ Tông nhìn quanh, lúc này đã bay ra khỏi Đan Tâm Tông khá xa, hắn yên tâm, khẽ nói, Vũ Lam, vừa nghe Vệ Tông nói, Cơ Vũ Lam đã hiểu ý hắn, ngay sau đó, nàng vung tay lên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phong cảnh trước mặt nhanh chóng biến đổi, đến một không gian mờ mịt, nơi đây, chính là tiểu thế giới của Cơ Vũ Lam, còn ở bên ngoài, không gian trước người Cơ Vũ Lam trực tiếp bị xé rách, nàng hướng về vị trí của Muối Vĩnh Cốc, nhanh chóng lao tới, một lát sau, khi Cơ Vũ Lam lần nữa từ không gian đi ra, một thung lũng núi đã xuất hiện trước mắt nàng, sơn cốc này không nhỏ, ước chừng rộng hơn 10 dặm, điều kinh dị hơn chính là, trên mặt đất sơn cốc này, thổ nhưỡng cũng tốt, nham thạch cũng vậy, rõ ràng đều có màu đỏ, và tại điểm màu đỏ này, lại xen lẫn lấm tấm ánh sáng, nhìn kỹ lại, ánh sáng này là từ một loại khoáng thạch lấp lánh phát ra. So sánh với tin tức về vị trí của Muối Vĩnh Cốc, Cơ Vũ Lam khẽ gật đầu, chính là chỗ này, sau một khắc, nàng vung nhẹ bàn tay trắng nõn, hơn 100 người trống rỗng xuất hiện phía sau nàng. Cảnh sắc đột nhiên biến đổi, khiến không ít người kinh ngạc, nhìn kỹ lại, bọn họ đã đến Muối Vĩnh Cốc, tốc độ này khiến bọn họ không ngừng tấm tắc khen ngợi. Cảm khái thủ đoạn của cường giả thế giới cảnh, trong mắt Lâm Thanh Mộng cũng có chút tán thưởng, nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, cung kính nói với Vệ Tông, đường chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước tiên mai phục, Vệ Tông ra lệnh, đừng để người Hắc Long Đường phát hiện, đợi khi người Hắc Long Đường xuất hiện, người sẽ chỉ huy, ta chỉ huy, Cơ Vũ Lam chỉ vào mình, có chút khó hiểu nói. Còn đường chủ, ngươi thì sao, ta còn có việc, cần rời đi một chuyến, bên này nhờ ngươi, thấy Lâm Thanh Mộng có vẻ xoắn xuýt, Vệ Tông nói khẽ, không sao đâu, có Cơ Vũ Lam ở đây, dù có phiền phức gì, nàng cũng có thể giải quyết, ta có hay không cũng vậy thôi, nói thì nói thế, nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, Vệ Tông nhíu mày, hơi thiếu kiên nhẫn, vậy, được ạ, Lâm Thanh Mộng đành đáp ứng, rồi hỏi, nhưng mà, ngươi lại muốn đi đâu, bây giờ chưa thể nói, Vệ Tông có chút thần bí. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, nhìn nụ cười bí ẩn trên mặt Vệ Tông, Lâm Thanh Mộng lại có một cảm giác vô hình, dường như có chuyện không hay sắp xảy ra với ai đó. Cùng lúc đó, Nghiêm Khải mang theo một lượng lớn nhân mã, đang thông qua trận truyền tống, đi đến một địa điểm nào đó. Đúng rồi, bên Thanh Phong Đường thế nào rồi? Tại bên cạnh trận truyền tống, Nghiêm Khải nhẹ giọng hỏi chấp sự Phùng Thái phía sau. Phùng Thái này chính là tâm phúc trước đây của hắn, người phụ trách truyền lệnh. Thấy Nghiêm Khải hỏi, Phùng Thái vội vàng khom người đáp, bẩm báo đại nhân, thuộc hạ thấy người Thanh Phong Đường hướng về phía Muối Vĩnh Cốc đi. Không có vấn đề gì lớn, vậy là tốt rồi. Nghiêm Khải vuốt râu, mỗi người Đan Tâm Tông đều có dấu hiệu đặc biệt, hắn không sợ bọn họ phản bội bỏ trốn. Sau một khắc, Nghiêm Khải cũng bước lên trận truyền tống kia, hắn là người cuối cùng. Theo hắn bước vào, trận truyền tống chậm rãi vận chuyển, một đạo bạch quang lóe lên, tất cả mọi người biến mất. Vệ Tông chậm rãi bay trên không, hắn không hề vội vàng. Việc Vệ Tông rời khỏi đám người Thanh Phong Đường, một mình đi ra, đương nhiên là để tìm Nghiêm Khải. Lúc trước hắn đã nói, Nghiêm Khải sống không được bao lâu nữa, bây giờ chính là lúc hắn thực hiện lời nói này, về việc làm sao tìm được vị trí của Nghiêm Khải, điều đó càng đơn giản, lúc trước khi gặp Nghiêm Khải, hắn đã lặng lẽ lưu lại một đạo ấn ký trên người đối phương. Nhờ ấn ký này, Vệ Tông có thể cảm giác được Nghiêm Khải vẫn còn ở Đan Tâm Tông. Bay lên, lông mày Vệ Tông khẽ động, đi, trong cảm giác của Vệ Tông, phương hướng của Nghiêm Khải trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Gián đoạn, Vệ Tông biết, điều này là do đối phương đang vượt qua không gian. Ấn ký bị ảnh hưởng, tình huống này không kéo dài lâu, cảm giác của Vệ Tông với ấn ký lại rõ ràng trở lại. Điều này cho thấy Nghiêm Khải đã ra khỏi không gian, đến nơi cần đến, ở vị trí này, trong đầu Vệ Tông hiện lên tọa độ của Nghiêm Khải, Sau đó không gian trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra, nuốt chửng cơ thể Vệ Tông. Tại một chiến trường, hai phe nhân mã đang điên cuồng chém giết, một phe là Bán Nguyệt Thánh Điện, còn một phe chính là Đan Tâm Tông. Chỉ là Đan Tâm Tông đang ở thế yếu hoàn toàn, người Bán Nguyệt Thánh Điện tiến quân thần tốc, không ngừng truy sát người Đan Tâm Tông. Thủ lĩnh của bọn họ là một thanh niên có sắc mặt lạnh lùng, trên người có mấy vết thương rất sâu, rõ ràng có thể thấy người này bị trọng thương. Dù bị trọng thương, nhưng trên mặt thanh niên không hề có vẻ suy sụp. Dù sao, dù hắn bị trọng thương, đối thủ của hắn đã hoàn toàn ngã xuống. Đối với hắn, sau trận chiến này, chiến công của hắn lại có thể tích lũy không ít. Đúng lúc này, không gian dao động, thanh niên hơi bất an ngẩng đầu. Sau một khắc, một giọng nói âm hiểm vang lên. Thật không ngờ, bản hộ pháp vừa đến đã nhặt được món hời. Chương 470, ám sát. Thanh niên kia giật mình. Khi hắn nhìn kỹ, không gian phía trước ầm ầm vỡ tan. Vô số võ giả xuất hiện. Những người này đều là võ giả của Đan Tâm Tông. Khi những võ giả này từ trong hỗn độn xuất hiện, thêm vào chiến trường, tình thế lập tức đảo ngược. Khí thế của võ giả Đan Tâm Tông tăng lên rất nhiều. Bắt đầu đuổi theo võ giả Bán Nguyệt Thánh Điện để chém giết. Nhưng thanh niên này không để ý đến chiến trường, mà nhìn chằm chằm vào trong hỗn độn với vẻ căng thẳng. Cuối cùng, từ trong hỗn độn đi ra, là một trung niên nhân có vẻ âm lệ. Người đến chính là Nghiêm Khải. Hắn chậm rãi đi tới, không vội vã giết thanh niên kia. Dù sao trong mắt hắn, thanh niên lúc này bị thương rất nặng, đã là cá nằm trên thớt, không thể gây ra sóng gió gì. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng nhìn thi thể dưới chân thanh niên, lông mày không khỏi nhíu lại. Sau đó, ánh mắt của hắn quay lại trên người thanh niên, có chút hứng thú nói, có thể giết được Trần Vĩnh, người chắc hẳn không phải là hạng người vô danh, xưng tên đi. Thanh niên kia từ nãy đến giờ vẫn lạnh lùng nhìn Nghiêm Khải, cơ thể căng thẳng. Lúc này, nghe Nghiêm Khải hỏi, thanh niên vốn không muốn trả lời, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt hắn biến đổi trong nháy mắt, cuối cùng vẫn đáp, ta là Đoạn Hưng Hổ. Đoạn Hưng Hổ, Nghiêm Khải hồi tưởng một chút, rất nhanh tìm ra cái tên này trong đầu, nhớ ra người này là ai, hắn lập tức có chút hứng thú nói, Đoạn Hưng Hổ, ta nhớ trước đây ngươi đi theo Lý Phi Tiệp, nhưng Lý Phi Tiệp đã bị Nam Cung trưởng lão của chúng ta đánh chết. Ngươi cũng không may mắn, bị Nghiêm Khải trêu chọc như vậy, sắc mặt Đoạn Hưng Hổ cũng không thay đổi, chỉ lạnh lùng nói, ta có gặp may hay không thì có liên quan gì đến ngươi? Đúng vậy, chính xác là không liên quan đến ta. Nghiêm Khải lắc đầu, có chút buồn cười, sau đó, hắn cười lạnh nhìn Đoạn Phi Hổ, mang theo chút giễu cợt nói, ta cũng hồ đồ rồi, hà tất phải nói nhiều với một kẻ sắp chết như ngươi chứ? Muốn giết thì giết, nói nhảm làm gì, dù bản thân bị trọng thương, thực lực không còn bao nhiêu, nhưng Đoạn Phi Hổ vẫn lộ ra khí khái mạnh mẽ. Bất quá, cho dù ta chết, cũng muốn cắn được vài miếng thịt từ trên người ngươi. Đoạn Phi Hổ nhìn Nghiêm Khải, nụ cười trên mặt có chút lạnh lẽo. Hừ, vậy thì thử xem. Nghiêm Khải trong nháy mắt ra tay, dù thế nào, hắn vẫn là võ giả thế giới cảnh, tiểu thế giới trong nháy mắt mở ra, muốn bao phủ Đoạn Phi Hổ. Hắn biết, Đoạn Phi Hổ bây giờ bị thương quá nặng, chỉ sợ ngay cả tiểu thế giới cũng không chống nổi, đối với thủ đoạn của hắn, không có một chút khả năng chống cự nào. Nhưng, ngay khi Nghiêm Khải mở tiểu thế giới, một luồng hàn ý đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Toàn thân Nghiêm Khải trong nháy mắt dựng đứng lên, một cảm giác tử vong trào dâng trong lòng, Nghiêm Khải không chút do dự, lập tức chuyển lực lượng thế giới hùng hậu định công kích Đoạn Phi Hổ ra sau lưng. Phụt, giống như có thứ gì đó bị đâm thủng, một cơn đau nhói từ sau lưng Nghiêm Khải truyền đến, tiếp theo là một sức mạnh sắc bén truyền vào cơ thể hắn. Tàn phá trắng trợn, tuy nhiên, dù sao Nghiêm Khải cũng là một võ giả thế giới cảnh lão luyện. Bị thương bất ngờ, hắn không hề hoảng loạn, mà nhờ vào lực lượng này, nhanh chóng lao về phía trước, kéo dài khoảng cách với kẻ đánh lén phía sau, đề phòng đối phương tấn công thêm. Không tệ, phản ứng rất nhanh. Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt từ phía sau hắn truyền đến, lúc này, Nghiêm Khải mới quay đầu, phát hiện phía sau mình đứng một người mặc áo bào đen che kín người. Tay cầm trường kiếm, khuôn mặt bị mũ trùm che khuất, nhìn không rõ, nhưng, theo thân hình thì đây là một người đàn ông, người đến chính là Vệ Tông. Để che giấu thân phận, Vệ Tông không chỉ dùng bí pháp cải biến thân hình, mà ngay cả giọng nói cũng thay đổi, mặt cũng bị che đi, như vậy thì không ai nghĩ đến là hắn. Ngươi là ai, giả thần giả quỷ? Nghiêm Khải tức giận, vốn định giết Đoạn Hưng Hổ, nhưng đột nhiên xuất hiện một người như vậy, xông vào đâm bị thương hắn. Nghĩ vậy, hắn nhìn Đoạn Hưng Hổ đang ngồi sụp xuống đất, nhíu mày hỏi, đây là người của Bán Nguyệt Thánh Điện các ngươi sao? Đoạn Hưng Hổ không trả lời, lúc này hắn cũng cau mày, vì dù là giọng nói, thân hình hay công pháp, hắn đều không nhớ trong Bán Nguyệt Thánh Điện có người này. Đừng đoán, Vệ Tông lộ ra nụ cười lạnh lùng dưới chiếc mũ trùm, rồi nói, ta không phải người của bên nào trong hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.